tình vị chi, chương 51 ngoại truyện 100 câu hỏi cho Thuần Hy đế hậu. Góc truyện audio.com. Thời điểm Thiên Tốn lên ngôi còn mấy tháng nữa là tròn 4 năm từ khi chuyện bắt đầu, nhưng chị Diệp vẫn tính như 3 năm một xin hỏi tên của ngài. Thiên, cười nhạt Thiên, Húy là Tốn, Lạc, ngầm đắc ý ta, Lạc Ngũ Lạc tự tỉnh, giang hồ xưng là Phong Trung Lãng Tử Ngũ Công Tử. Thiên, tiếp tục cười nhạt, Lãng Tử, Lạc, nhỏ giọng giải thích đại gia là Lãng Tử trong gió, không phải là Lãng Tử trong hoa. Ăn chơi, mà vì sao ta phải giải thích, Lãng Tử thì là Lãng Tử, ngươi làm gì được ta? Chấm, Thiên, chỉ cười không nói, bạn Diệp cùng Tiểu Ngũ không chịu nổi mà dùng mình một cái. 2, tuổi là, Thiên, 23, Lạc, 26, cao mày, hồ ly, sao ta vẫn cảm thấy ngươi phải lớn tuổi hơn ta, ngươi phải là 33. Thiên, liếc nhìn hắn, vậy 33 đi, bạn Diệp Thiên Tốn, ngươi quá sủng hắn, rõ ràng là chính hắn trẻ con mà. Thiên Tốn, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc thì nhường hắn có làm sao? Bạn Diệp thế cái gì mới là vấn đề nguyên tắc nữa? Ví dụ xem, Thiên Tốn cười khẽ, bạn Diệp lạnh run. Chấm, 3, giới tính là, Thiên, cười, nam, Lạc một vị hảo hán. 4, xin hỏi tính cách của ngài như thế nào? Thiên, ôn hòa, Lạc, bất mãn, hồ ly, như ngươi mà gọi là ôn hòa. Không cần cố lừa gạt người xem, bạn Diệp đúng vậy, ánh mắt mọi người đều sáng soi. Thiên, nghiêng đầu mỉm cười, ta không ôn hòa thì là gì? Lạc giả dối, âm mưu quỷ kế đầy mình, rất nhỏ mọn. Thiên, càng cười rất ấm áp, vậy sao? Bạn Diệp, lau mồ hôi, ai, Tiểu Ngũ, ngươi vẫn chưa trả lời. Lạc, lập tức mặt mày hớn hở, phong lưu phóng khoáng, tự do bất kham, tấm lòng bao la, quan tâm tới tất cả mọi người nói tóm lại hồ ly với ta rất tương phản. Thiên, bạn Diệp, năm, tính cách của người còn lại thế nào? Thiên, cười, liều lĩnh, tùy tiện, không biết sợ gì, tất cả đều tốt. Lạc, nhăn mày, lúc khen cũng không biết khen. Quả nhiên mặt nào cũng xấu. Bạn Diệp, chuyện này, bệ hạ, Thiên, liếc qua, đó cũng là một thứ tình thú. Lạc, đỏ mặt tình thú cái gì? Bậy bạ, 6, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Thiên, trong lễ đại hôn, khi vén màn kiểu. Lạc, mà từ ánh mắt đầu tiên ta đã nhìn thấu được bản chất dối trá của hắn. 7, ấn tượng đầu tiên về người còn lại. Thiên, mỉm cười, chỉ cảm thấy không hoàn toàn đúng với một công tử ăn chơi trong ấn tượng. Lạc Ngụy Quân Từ. Bạn Diệp xem ra các ngươi là kiểu lâu ngày sinh tình. Thiên, gật đầu, phải, 8, thích người kia ở điểm nào nhất? Thiên, nghiêm chỉnh, điểm nào cũng thích. Lạc, lại đỏ mặt nói đến dễ nghe, ta chỉ cảm thấy hắn đối với ta rất si tình, ngoài ra gì cũng không có. Thiên, thật sao? Lạc, đương nhiên, bạn Diệp Tiểu Ngũ, nói dối thì ngươi sẽ vĩnh viễn bị đè. Lạc, cuống lên, ta vừa rồi quên mất còn có vài điểm hồ ly này trông không đến nỗi nào. Lúc lừa người. Lại càng, bạn Diệp bệ hạ xem ra sau này ngài phải chú ý tới nhan sắc của mình, ta hơi lo lắng đó, mỹ nhân đến tuổi xế chiều thì biết làm sao. Thiên, như có điều suy tư, đúng là như thế, từ nay ta nên bảo vệ khuôn mặt này cho tốt. Bạn Diệp Lạc, 9, không thích người kia ở điểm nào nhất? Thiên, thích hết, nhất là lúc không tự nhiên. Lạc, gào lên, hắn điểm nào cũng khiến ta ghét. Thiên, cong môi, ta không ngại ngươi càng ghét ta thêm một chút. Lạc, đỏ mặt, bạn Diệp không còn gì để nói, đây rõ ràng là lời không thật tâm, Tiểu Ngũ, ngươi không cần phải nói, chúng ta đều hiểu. 10, góc truyện audio.com, ngài cảm thấy mình và người kia tính tình có gần nhau không? Thiên, gần nhau, là tính tình có hợp hay không ư? Lạc, rất không hợp. Hoặc phải nói là hoàn toàn tương phản. Thiên, rất bình tâm, đúng là như thế, nên mới hấp dẫn lẫn nhau. Bạn Diệp, 11, ngài gọi người kia như thế nào? Thiên, tự tỉnh, Lạc, hồ ly, 12, ngài hy vọng được người kia gọi như thế nào? Thiên, nghĩ, chỉ cần hắn gọi tên ta vào một thời điểm thôi, ta sẽ rất vừa lòng. Lạc, nhảy dựng lên, ngươi câm miệng cho ta. ... Bạn Diệp Tiểu Ngũ, xin cảm thông sâu sắc. 13, nếu dùng động vật để so sánh, ngài cảm thấy người kia là gì? Thiên, hồ, bạn Diệp hồ, đúng là khá giống, tự cho mình là siêu phàm, là mạnh mẽ, có lúc lại biếng nhác, còn tự do tự tại. Tiểu Ngũ thì sao? Tiểu Ngũ, hồ ly, bạn Diệp Tiểu Ngũ, ngươi thật không có trí tưởng tượng. Thiên, gật đầu, ta rất mong sẽ có hình dung khác. Tiểu Ngũ, cứng rắn, không có. 14, nếu muốn tặng lễ vật cho người kia, ngài sẽ tặng. Thiên, cười khẽ, ta biết hắn rất muốn thứ gì, nhưng ta sẽ không cho hắn. Bạn Diệp, Thiên, sau này lại bàn, lễ vật lúc bình thường ư, tặng rượu hoặc tiền bạc cũng được. Lạc, hắn, ta chưa từng cho gì. Thiên, xen vào, hắn chính là lễ vật tốt nhất. Lạc, nghiến răng nghiến lợi, không phải nói rồi sao? Ngươi câm miệng cho ta. Bạn Diệp ta nghĩ tất cả mọi người đã hiểu rõ. 15, vậy bản thân ngài thì muốn lễ vật gì? Thiên, cười, vừa nói rồi đó. Lạc Cốt, 16, đối với người kia có chỗ nào bất mãn không? Ví dụ như là trong chuyện thế nào? Thiên, ngoại trừ việc hắn hơi mơ mộng đến những nữ tử ở ngoài, những mặt khác đều cảm thấy không sao. Lạc, cản trở sự tự do của ta. 17, khuyết điểm của ngài là gì? Thiên, rất quả quyết, ta nghĩ là không có. Lạc, ta sao có điểm nào được? Bạn Diệp thế này có tính là, không phải người một nhà thì không vào một cửa không? 18, khuyết điểm của người kia là gì? Thiên, háo sắc. Lạc, giận dữ, ai háo sắc? Ta đây là phong lưu. Thiên, bất đắc dĩ, được rồi, phong lưu. Lạc, vừa lòng, mọi người thấy đấy, thói xấu của hắn là rất trơ cháo. Bạn Diệp, 19, người kia làm gì thì sẽ khiến ngài không vui. Thiên, rất nghiêm túc, vì mê sắc đẹp mà tiếp cận nữ nhân. Lạc, nhỏ giọng, chỉ là thưởng thức mà thôi, cứ chuyện bé xé ra to. Bạn Diệp tiểu ngũ, ngươi trả lời sao? Lạc, hừ một tiếng, những lúc nói hưu nói vượn như vừa rồi. 20, ngài làm gì thì sẽ khiến người kia không vui. Thiên, cười, sao cứ lặp lại vậy? Lạc, mau đổi câu. Bạn Diệp, được, đừng nóng, đừng nóng. 21, quan hệ giữa hai người đã đạt đến mức độ nào rồi? Lạc, đã kết hôn. Thiên, kết hôn được 3 năm. 22, hai người hẹn nhau lần đầu tiên ở đâu? Thiên, Lạc, hẹn nhau. Bạn Diệp, tức là hai người một mình ở một nơi. Lạc, quán rượu. 23, khi đó không khí giữa hai người như thế nào? Thiên, đấu võ mồm rất khoái trá. Lạc, rượu cũng không tệ lắm. Bạn Diệp, 24, khi đó đã tiến triển đến đâu? Thiên, Lạc, bạn Diệp, đổ mồ hôi lạnh, câu tiếp theo, câu tiếp theo. 25, thường hẹn nhau ở đâu? Thiên, nơi nào cũng đã đi qua. Lạc, những quán rượu lớn nhỏ trong thương giao không có nơi nào đại gia không quen. Bạn Diệp, các ngươi chỉ độc uống rượu thôi sao? Lạc, đương nhiên cũng ăn cơm. Bạn Diệp, không làm gì khác để tiêu khiển sao? Lạc, liếc xéo một cái, không thể trả lời. 26, ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của người kia? gocchuyenaudio.com. Thiên, rượu tốt nhất, những bằng hữu thân cận nhất, sau này tất nhiên sẽ có người nhà. Bạn Diệp, quà sinh nhật cho hắn ngươi cứ khoán đi thế sao? Thiên, quà mà không khiến hắn vui thì không có ý nghĩa. Bạn Diệp tiểu ngũ thì sao? Lạc, vắt hết óc trước đây, chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Trên đài dưới đài đều thổn thức. Lạc, cuống lên, từ nay về sau sẽ nghĩ. Thiên, mỉm cười, không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian. 27, là ai ngỏ lời trước? Thiên, ta, Lạc, hắn. 28, ngài thích người kia đến mức nào? Thiên, những gì có thể cho hắn ta đều sẽ cho hết. Lạc, do dự hồi lâu vẫn không thể nói nên lời. Bạn Diệp tiểu ngũ, ngươi không cần phải nói, chúng ta đều hiểu. Lạc, lật bàn bật lên, các ngươi thì hiểu cái gì? Đừng có suy nghĩ lung tung. Thiên, trấn an, ngồi xuống đi, đừng tức giận hại thân. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, mọi người run. Bạn Diệp thiên tốn, ngươi không muốn nghe hắn nói sao? Thiên, cười sán lạn, hắn chỉ cần nói cho ta nghe là đủ, các ngươi không cần biết. 29, vậy ngài yêu người kia không? Thiên, yêu. Lạc, đỏ mặt nghẹn họng không nói được. Thiên, nhìn hắn một cái, cười khẽ. Bạn Diệp, 30, người kia nói gì thì sẽ khiến ngài cảm thấy bế tắc. Thiên, buồn đến chết, muốn tìm việc vui. Lạc, thế là quá bình thường. Thiên, gật đầu mỉm cười, như ta sắp xếp thì hắn lại không hài lòng. Lạc, hạ giọng, ta tìm việc vui lại biến thành ngươi tìm việc vui. Ai hài lòng được, trên dài dưới đài hoàn toàn yên lặng. 31, nếu thấy có mối nghi người kia thay lòng đổi dạ, ngài sẽ làm thế nào? Thiên, nghiêm chỉnh, ta đúng là rất lo về vấn đề đó. Lạc, cốt, Thiên, nhưng bất luận thế nào ta cũng sẽ không buông tay. Lạc, hắn không có khả năng thay lòng đổi dạ. Bạn Diệp thật là tự tin đó. Lạc, càng đầy vẻ đắc ý, đó là đương nhiên. Bổn đại gia theo hắn đã là quá thiệt. Thiên, bật cười, bạn Diệp, 32, có thể tha thứ khi người kia thay lòng đổi dạ không? Thiên, Lạc, Thiên, ta không tưởng tượng nổi mình nổi giận đến đánh mất lý trí thì sẽ thành thế nào? Bạn Diệp, sao ta nhớ ngươi từng nổi giận đó? Thiên, đưa mắt liếc bạn Diệp một cái. Bạn Diệp, ha ha, không có gì, không có gì, xin mời nói tiếp. Lạc, trảm đinh chiết thiết, nhất định phải trả thù hắn. Bạn Diệp, trả thù như thế nào? Lạc, khốn khổ suy nghĩ, sau đó làm vẻ độc ác khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên, rất vui mừng, bạn Diệp không còn lời gì. 33, nếu hẹn gặp mà người kia đến muộn một giờ thì sẽ làm gì? Thiên, chờ, Lạc lên đường đi tìm, hắn bình thường sẽ không đến muộn, có lẽ đã gặp việc gì. Bạn Diệp câu trả lời lần này khiến ta hơi bất ngờ. Lạc đều là vì hắn quá yếu. Thiên, gật đầu ta cần hắn lúc nào cũng tiếp thân bảo hộ. Bạn Diệp, 34, ngài thích nơi nào trên cơ thể người kia nhất? Thiên, đều rất thích. Lạc, mát, đôi mắt, 35, nét mặt gợi cảm của người kia như thế nào? Thiên, không muốn nói. Bạn Diệp, bệ hạ, lúc trước ngài đã nói rất nhiều rồi. Thiên, một mình ta độc hưởng là đủ. Lạc, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, bạn Diệp ta nghĩ tất cả mọi người có thể tưởng tượng được. 36, khi hai người ở cùng một chỗ thời điểm nào sẽ khiến ngài cảm thấy tim đập nhanh? Thiên, khi hắn đỏ mặt. Lạc, bạn Diệp tiểu ngũ, nương thật không ngờ ngươi lại thiếu thẳng thắn như thế. Lạc, khi hắn chăm chú nhìn ta, người xem dưới đài rộ lên hoan hô. Thiên, mỉm cười chăm chú nhìn hắn. Góc truyện audio.com. Lạc, mặt lại đỏ, bạn Diệp tự nhiên thấy nóng quá. 37, ngài có nói dối người kia không? Ngài có giỏi về nói dối không? Thiên, nói dối với ý tốt thôi. Lạc, ai mà không có lúc nói dối chứ? Bạn Diệp, hai người các ngươi đều thường xuyên nói dối ư, vậy giỏi nói dối không? Thiên, ta hẳn là rất giỏi. Lạc, không bằng hắn. Thiên, ta thường xuyên lật tẩy hắn. 38, lúc làm gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất? Thiên, chỉ cần có hắn ở trong tầm nhìn của ta, làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc. Lạc, uống rượu, đánh bạc chơi cờ. Bạn Diệp tiểu ngũ, ngươi mà không thành thật thì sẽ bị đè cả đời. Thiên, cười bổ sung, cùng ta uống rượu, cùng ta đánh bạc, cùng ta chơi cờ. Lạc câm miệng, 39, có từng cãi nhau chưa? Thiên, hẳn là đã cãi nhau rất nhiều rồi. Lạc, vô số lần, hôm nào cũng phải cãi nhau. Thiên, thực ra đó cũng là một thứ tình thú. 40, vì chuyện gì mà cãi nhau? Thiên, một vài việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Lạc, việc liên quan tới tự do thân thể của ta mà ngươi cho rằng không đáng nhắc tới. Thiên, trấn an, ta không phải cũng không được tự do sao? Lạc, 41, sau đó thì giảng hòa như thế nào? Thiên, cãi xong thì lại hòa thuận. Lạc, ta là người rộng lượng, sẽ không so đo nhiều. Bạn Diệp, 42, sau khi chuyển thế có còn hy vọng thành đôi không? Thiên, dĩ nhiên là hy vọng. Ta mong ngàn kiếp vạn kiếp đều ở bên nhau. Lạc, kiếp sau nếu gặp hắn, ta nhất định phải nhanh chóng tránh xa. Thiên, cười, ngươi chạy không thoát. Lạc, hừ, 43, những lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Thiên, khi hắn ở bên cạnh ta. Lạc, không có lúc nào là không. Bạn Diệp tiểu ngũ, thật hiếm thấy ngươi thành thực được như thế. 44, cách thể hiện tình yêu của ngài là gì? Thiên, sủng hắn, xích hắn lại bên người. Lạc, tạm thời theo ý hắn. Bạn Diệp, 45, những lúc nào ngài sẽ cảm thấy không còn yêu ta nữa? Thiên, những lúc hắn vui chơi đến quên cả trời đất. Lạc, cho nên đã bảo là ngươi nghĩ quá nhiều mà. 46, ngài cảm thấy loài hoa nào xứng với người kia? Thiên, hoa dại khắp núi đồi. Bạn Diệp, tại sao? Thiên, tràn đầy sức sống. Lạc, đại gia sao lại là hoa dại, mai, lan, chọn bừa một loại đều được. Thiên, chúng không xứng với ngươi. Bạn Diệp, Lạc, vậy tên này chính là Mạn Đà La. Trông thì được nhưng thực ra có độc, còn gọi là cà độc dược. Dương Kim Hoa, 47, giữa hai người có nhiều chuyện giấu giếm nhau không? Thiên, hẳn là không có. Lạc, có vẻ hoài nghi thật sự. Thiên, cười rất lương thiện thật sự. 48, ngài cảm thấy tự ti vào những lúc nào? Thiên, Lạc, câu tiếp theo. 49, quan hệ giữa hai người đã công khai hay vẫn là bí mật? Bạn Diệp, là lỗi của ta thôi, nghỉ ngơi chút đi. Câu tiếp theo, 50, ngài cảm thấy tình yêu cùng người kia có thể duy trì vĩnh cửu không? Thiên, có thể, Lạc, đương nhiên. 51, xin hỏi ngài là công hay là thụ? Bạn Diệp, cũng là hỏi ai ở trên, ai ở dưới? Thiên, ta ở trên, hắn ở dưới. Lạc, cắn răng, sớm hay muộn cũng có một ngày ta đảo lại. Bạn Diệp tiểu ngũ, ta ủng hộ ngươi. Thiên, khẽ cười với ẩn ý sâu xa. 52, tại sao lại quyết định như vậy? Thiên, quyết định bằng thực lực. Lạc, nổi giận, hắn chơi đều. Bạn Diệp, an ủi, vậy ngươi lừa lại là được rồi. Lạc, ủ rũ, không lừa nổi hắn. Thiên, cực kỳ sung sướng. 52, ngài có vừa lòng với tình trạng hiện tại không? Thiên, rất vừa lòng. Lạc, âm trầm, rất bất mãn. 54, nơi hát lần đầu là ở đâu? Thiên, tẩm phòng trong vương phủ. Lạc, hắn lợi dụng lúc ta đang yếu. Góc truyện audio.com. Bạn Diệp, đúng vậy, thiên tốn, lúc ấy tiểu ngũ bị trọng thương, vậy mà ngươi còn hạ thủ được. Thiên, cơ hội trời ban, đương nhiên phải nắm chắc. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều lắm. Bạn Diệp, vậy sao? Cố ý để lại dấu vết trên người hắn, để cho tất cả mọi người đều thấy, không phải là ngươi đã tính toán hết từ trước ư? Thiên, gật đầu, đúng là không nghĩ tới, nhưng cuối cũng vẫn không khống chế được chính mình. Lạc, đỏ mặt lật bàn, hai người các ngươi đều câm miệng lại. 55, cảm giác ngay lúc đó, Thiên, tâm nguyện được đền bù, hay lắm. Lạc, bạn Diệp Tiểu Ngũ, ngươi không có cảm giác gì sao? Lạc, giận, không có, Thiên, mỉm cười, xem ra ta vẫn cần cố gắng. Bạn Diệp, 56, dáng vẻ của người kia lúc đó, Thiên, hiếm khi thấy hắn có chút luống cuống như thế. Lạc tưởng là ngươi thực sự tức giận hơi bị dọa. Ai ngờ được, bạn Diệp đó là bản tính có ngày phải lộ ra. 57, buổi sáng hôm sau câu đầu tiên ngài nói là gì? Lạc lúc đỉnh không gặp hắn, Thiên, ta vào cung. 58, mỗi tuần hát bao nhiêu lần? Thiên, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là tùy tính thôi. Bạn Diệp thế nào gọi là tùy tính thôi? Thiên, cười nhạt, không cố định. Lạc, lúc nào thì đi được? Bạn Diệp Tiểu Ngũ kiên nhẫn một chút, sắp xong rồi. 59, ngài cảm thấy lý tưởng nhất là bao nhiêu lần một tuần? Thiên, như hiện nay là rất tốt rồi. Lạc, nếu ta có thể đảo lại, hừ hừ. Thiên, có vẻ bất đắc dĩ. Bạn Diệp xem ra hắn mang oán khí rất nặng. Bệ hạ phải cẩn thận. Thiên, ta rất chờ mong. 60, vậy hát như thế nào? Thiên, suy tư, không dễ miêu tả lắm. Lạc, giận dữ trừng mắt không cần tả. Câu tiếp theo, 61, chỗ nhạy cảm nhất của bản thân là gì? Thiên, thực ra ta còn không biết đâu. Lạc, ta không ngại cho ngươi biết. Thiên, vậy sao? Bật cười, Lạc, đỏ mặt đừng nghĩ lung tung. Đại gia muốn đảo lại. Bạn Diệp Tiểu Ngũ, ngươi nói là phải làm đó. 62, nơi nhạy cảm nhất của người kia. Thiên, trở lại nụ cười cũ. Lạc, cướp lời câu tiếp theo. 63, dùng một câu để miêu tả người kia khi hát. Thiên, không chỗ nào không hấp dẫn. Lạc, vô liêm sỉ, cầm thú, bạn Diệp ách Tiểu Ngũ, mọi người sẽ hiểu sai. Thiên, cười khẽ cứ hiểu sai đi, ý hắn đúng là như thế đấy. Lạc, lồng lên cốt, 54, thành thật mà nói, ngài thích hát không? Thiên, vô cùng thích, Lạc ta rất không thích tình hình hiện nay. Bạn Diệp nói lời không thật tâm là không được, cả đời sẽ bị đè. Lạc, 65, những nơi thường hát nhất là gì? Thiên, ngự thư phòng, long sàng trong tầm cung, sập lớn, bể tắm. Lạc, hạ giọng cho nên mới nói hắn là cầm thú. Bạn Diệp ngự thư phòng mà lại xếp hạng nhất ư? Thiên, việc rất bận, ta phải dành nhiều thời gian ở ngự thư phòng. Bạn Diệp, nhưng xem ra ngươi không đàng hoàng làm việc. Thiên, cười, làm nghỉ kết hợp. Bạn Diệp, 66, ngài muốn thử hát ở đâu? Thiên, vuốt ve cằm, nghiêm túc suy nghĩ, màn trời chiếu đất. Du thuyền, Lạc. Bạn Diệp, 67, thường tắm trước khi hát hay sau khi hát? Thiên, rất tùy ý, hứng thú là quan trọng nhất, không để ý những cái khác. Lạc, không nói gì. 68, khi hát có ước định gì không? Thiên, ước định, hình như không có. Lạc, không có. 69, ngài có từng phát sinh quan hệ với người khác chưa? Thiên, lạnh nhạt, có, trước kia từng có thị thiếp. Lạc, oán hận, suýt chút nữa đã có. Thiên, cười, sau này sẽ không có. 70, gocchuyenaudio.com. Đối với những ý tưởng kiểu nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải chiếm được thân thể, thái độ của ngài là phản đối hay đồng ý? Thiên, phản đối. Có được tâm mới có thể thỏa mãn. Bạn Diệp, hai người các ngươi hình như cũng không phải là bắt đầu từ lưỡng tình tương duyệt mà. Thiên, không, lúc đó đã lưỡng tình tương duyệt, chỉ là hắn không thừa nhận mà thôi. Nếu không có lưỡng tình tương duyệt, hắn sớm hay muộn đã vớ đao chém ta. Lạc, ngươi nói thế lại nhắc ta nhớ. Bạn Diệp, bệ hạ, phải chút ý cho sự an toàn của bản thân. Thiên, khẽ thở dài, sau đó lại mỉm cười, nếu hắn muốn giết ta thì ta sao còn sống được đến ngày hôm nay. Cho nên đây cũng là một thứ tình thú. Bạn Diệp, 71, nếu người kia bị côn đồ làm nhục, ngài sẽ làm thế nào? Thiên, với thân thủ của hắn thì tuyệt đối không có khả năng. Bạn Diệp, chẳng lẽ không có ai giống như ngươi? Thiên, nghiêm mặt, thế thì có khác gì hắn thay lòng đổi dạ. Bạn Diệp, Tiểu Ngũ thì sao? Lạc, hắn, ta còn không đè nổi hắn thì ai làm được? Bạn Diệp, 72, trước khi hát ngài có cảm thấy ngại ngùng hay không? Hoặc là sau đó? Thiên, không. Lạc, Thiên, dịu dàng cười, ta yêu nhìn nhất là bộ dáng xấu hổ của hắn. 73, nếu một người bạn tốt nói với ngài ta thực tịnh mịch cho nên chỉ đêm nay thỉnh. Để cầu hát, ngài sẽ làm gì? Thiên, trong ấn tượng ta không có bạn bè nào như vậy. Bạn Diệp, tưởng tượng một chút. Thiên, ném đến ứng phường thôi. Lạc, nếu là nam tử tất nhiên là không thể đồng ý, nếu là nữ tử. Thiên, cười nhìn về phía hắn, đương nhiên cũng không thể đồng ý. Lạc, ờm. Không đồng ý, an ủi thôi. 74, ngài có cảm thấy mình am hiểu hát không? Thiên, hẳn là tương đối am hiểu. Lạc, không nói gì. 75, người kia thì sao? Thiên, tuy đã rất vừa lòng với tình trạng hiện nay, nhưng nếu hắn có thể chủ động hơn một chút. Lạc câm mồm. 76. Khi hát ngài hy vọng người kia nói gì nhất? Thiên, suy tư. Lạc, cướp lời, nói bừa cái gì chả được. Câu tiếp theo, bạn Diệp, ngươi rõ ràng là không muốn cho chúng ta biết gì cả. Lạc, nghiến răng nghiến lợi. Câu tiếp theo, không chúng ta sẽ đi. Bạn Diệp uy hiếp trắng trợn. Được rồi, câu tiếp theo. 77. Ngài thích biểu cảm nào của người kia khi hát thiên, khi hai mắt mơ màng? Lạc, câu tiếp theo. 78. Ngài cảm thấy có thể hát với người khác ngoài người yêu không? Thiên, đương nhiên là không thể. Lạc, không thể. 79. Ngài có hứng thú với SM không? Bạn Diệp, chính là những hoạt động trói buộc, quất roi các loại để tăng tình thú. Thiên, chập chập, ta chung quy sẽ trói chặt hắn. Lạc, ta hiện tại rất muốn quất hắn. Bạn Diệp, 80, nếu người kia bỗng nhiên không còn muốn ngài, ngài sẽ làm gì? Thiên, hắn cũng chưa bao giờ muốn. Lạc, tốt, tốt lắm, không thể tốt hơn. 81, ngài có cái nhìn thế nào về việc hãm hiếp? Thiên, về tình huống giữa hai người chúng ta mà nói, hắn thường xuyên nói lời không thật tâm. Lạc, dùng lời lẽ chính nghĩa, đó là phạm pháp. 82, khi hát việc gì khiến ngài tương đối khổ? Thiên, không có. Lạc, từ đầu đến cuối đều rất khổ. Bạn Diệp, tiểu ngũ, ngươi lại không nói thật. Thiên, cười, được rồi, câu tiếp theo đi. Bạn Diệp, bệ hạ, chẳng lẽ ngài không muốn biết là có bị thương thật hay không? Thiên, ta dĩ nhiên biết rõ nhất là hắn không đau. Bạn Diệp, 83, trong những nơi đã từng hát cho đến nay, nơi nào khiến ngài cảm thấy hưng phấn nhất, lo lắng nhất? Thiên, không có. Bạn Diệp, thật sự không có. Góc chuyện audio.com. Thiên, ở đâu không quan trọng, có người là đủ rồi. Bạn Diệp, tiểu ngũ thì sao? Lạc, chỉ cần hắn có mặt là ta rất lo. 84, bên thụ đã từng chủ động hấp dẫn chưa? Thiên, không có, ta rất chờ mong. Lạc, đã chết lặng, câu tiếp theo. 85, khi đó biểu cảm của bên công là gì? Thiên, ta nghĩ là sẽ vô cùng kinh hỉ. Lạc, câu tiếp theo. 86, bên công có từng có hành vi cường bạo chưa? Thiên, không có. Lạc, có. Thiên, ngươi chắc chắn? Lạc, ta chắc chắn. Thiên, tự hỏi, lúc nào vậy? Lạc, câu tiếp theo. 87, lúc ấy phản ứng của bên thụ là gì? Thiên, tiếp tục tự hỏi. Lạc, bạn Diệp, câu tiếp theo. 88, đối với ngài, đối tượng để hát lý tưởng là? Thiên, hắn. Lạc, yểu điệu thục. Thiên, mỉm cười nhìn bạn Diệp, câu tiếp theo. Bạn Diệp, lau mồ hôi, được, câu tiếp theo. Lạc, ta còn chưa nói mà. 89, người hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngài không? Thiên, gật đầu, câu tiếp theo. Lạc, để ta trả lời. 90, khi hát có từng dùng đạo cụ chưa? Thiên, cái gì mới được tính? Bạn Diệp, 91, lần đầu của ngài xảy ra khi nào? Thiên, cười, không nhớ được. Bạn Diệp, hoài nghi thật không? Nạp thiếp lúc nào? Lạc, đúng vậy, lúc nào? Thiên, liếc nhìn hắn, ngươi ghen với nàng hay là ghen với ta? Chấm, Lạc, không nói gì. 92, đối tượng khi đó có phải là người yêu hiện tại không? Thiên, thực đáng tiếc không phải. Lạc, thực đáng tiếc phải. Bạn Diệp, câu tiếp theo. 93, ngài thích nhất được hôn ở đâu? Thiên, môi hoặc mắt. Lạc, môi. 94, ngài thích nhất là hôn người kia ở đâu? Thiên, môi. Lạc, hình như chưa bao giờ hôn. Bạn Diệp, tiểu ngũ, như vậy là không được. 95, khi hát làm gì thì lấy lòng được người kia nhất? Thiên, làm gì cũng có thể lấy lòng hắn. Lạc, nói bậy. Bạn Diệp, tiểu ngũ thì sao? Lạc, chỉ cần không phản kháng là hắn đã rất mừng. Thiên, cười bất đắc dĩ. 96, khi hát ngài sẽ nghĩ gì? Thiên, không nghĩ gì, tận tâm lấy lòng hắn. Lạc, sớm hay muộn cũng có một ngày. 97, một đêm hát bao nhiêu lần? Thiên, rất tùy ý. Bạn Diệp, vậy sao? Có thể đến tận rạng sáng không? Thiên, cũng thường có những lúc như vậy. 98, khi hát quần áo là do ngài tự cởi hay là người kia cởi giúp? Thiên, ta cởi. Lạc, hắn trói chặt ta cho nên chắc chắn là hắn làm. 99, đối với ngài, hát là gì? Thiên, thân tâm giao hòa. Lạc, một phương thức duy trì tình cảm. Bạn Diệp, vậy mà ngươi còn phản kháng? Lạc, đương nhiên phải phản kháng. Không phản kháng thì vĩnh viễn không thể thành công, nếu phản kháng có lẽ còn có hy vọng. Thiên, cười. 100, mời ngài nói một câu với người yêu. Thiên, phản kháng cũng là một thứ tình thú. Lạc, hừ, sớm hay muộn ta cũng sẽ đảo lại. Bạn Diệp, sao nghe như thư tuyên chiến của hai người vậy? Thiên, kết thúc chưa? Chúng ta còn phải đi. Ngự thư phòng còn một đống chiếc từ đây. Lạc, nên xong từ lâu rồi. Bạn Diệp, đi đi đi đi. Ngự thư phòng, ngự thư phòng. Ngoại truyện, Lạc Ngũ kể tích cũ. Giữa đêm, ánh trăng mờ nhạt soi qua song cửa sổ. Trong điện chỉ còn một ngọn đèn nhỏ chiếu rọi bức bình phong thêu giang sơn ngàn dặm. Sau bình phong mờ mờ hiện lên tấm màn xanh đã vén lên, trên bức chướng, rồng cuộn khúc lộ ngũ kim trảo, hết sức sống động, vừa uy nghi vừa tôn quý. Trong điện tĩnh lặng tựa như không một tiếng động, xa xa truyền đến tiếng trống canh từ từ lan đi theo gió, rồi sự trầm lặng lại khôi phục. Một thân hình cao lớn dừng chân trước cửa, một lát sau liền quay người lại. Góc truyện audio.com. Phía bắc điện ngoài kê một cái sập dài, trước sập là một chiếc án bằng mặc ngọc, trên án chất đầy tấu chương. Thuần Hy Đế Thiên Tốn mặc áo tím thường phục, nhíu mày quay lại sập ngồi xuống, tiếp tục phê chiết từ. Gần đây phía đông bị Hồng Thủy tàn phá, tuy có Mẫn Diễn dẫn đệ tử đến khống chế tình cảnh, nhưng việc triệu tập lương thảo từ các nơi, chiêu mộ đại phu, điều khiển linh thú thu gom thuốc men, rất nhiều việc đều phải tự thân vận động. Dù sao, nếu không có hoàng quyền dùng uy để áp, rất nhiều quan địa phương sẽ không đáng tin cậy. Hắn đăng cơ mới được 10 năm, chưa thể trị vì theo lý tưởng, cũng chỉ có thể tự vất vả một chút. Nhưng ngồi lâu ở ngự thư phòng không khỏi thấy phiền muộn, hắn liền trở lại tầm cung, nghĩ tới người nọ đang ngủ bên trong, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Chiết từ như vô cùng vô tận, sắc mực nhạt dần, hắn chấm bút vào mực đỏ định tiếp tục, thình lình cuốn chiết từ trong tay đã biến mất. Hắn buông bút nâng lên chén trà không biết đã để bên từ khi nào lên, nhấp ngụm trà nóng. Phía sau truyền đến tiếng giễu nhẹ, thư tấu này mà ngươi cũng phải đích thân xem. Chỉ biết đùn đầy trách nhiệm, nói những lời dối trá vô nghĩa, đốt đi ít ra còn sưởi ấm được. Dứt lời cuốn chiết từ kia đã xẹt qua không trung, lao vào chậu than phía xa xa. Ngọn lửa bốc lên, trong nháy mắt nó trở thành tro tàn. Nếu để ngươi phê thì chắc bị đốt mất một nửa. Thiên Tốn nhẹ nhàng bật cười. Đại gia không kiên nhẫn gì, không định ngồi giải đố với bọn này. Lạc Tự Tình hừ một tiếng, lật lật mấy cuốn chiết từ kia, hơn nữa trong những lúc như thế này, ta chỉ hận không thể giật hết mũ quan của bọn chúng, đỡ phải vướng víu. Mới 10 năm mà thôi, có thể khiến không khí trong chiều sáng sủa hẳn lên đã là không dễ rồi. Những thế lực ở các địa phương đều rắc rối khó gỡ, trong sớm chiều khó có thể thay đổi. Việc Hồng Thủy khẩn cấp nhưng ngươi cũng không thể không ngủ nghỉ. Ngươi đừng lo lắng, qua một đợt này là tốt rồi. Nhẹ nhàng khuyên ngươi ngươi lại không chịu nghe, thật sự muốn ta điểm huyệt ngủ của ngươi sao? Không chịu nổi uy hiếp, Thuần Hy Hoàng đế bệ hạ đành cam chịu, chỉ có thể để nguyên quần áo nằm xuống, trơ mắt nhìn hơn nửa số chiếc tử phi vào chậu than. Ném xong, Lạc Tự Tình xoay người, thấy mắt hắn nửa khép nửa mở vẫn chưa ngủ, đang muốn nổi cáu, lại chợt nhớ tới một chuyện không khỏi cười lên hắc hắc. Ta kể cho ngươi một câu chuyện trước khi ngủ thế nào? Thiên Tốn nhớn mày một cái. Tư Ca từng nói, nghe kể chuyện trước khi ngủ sẽ dễ ngủ. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Thiên Tốn biết, đây là chiêu bài Tư Ca dạy hắn để dỗ muội muội. Được, biết trong sự đắc ý rào rạt của người kia có dấu chút rào hoạt, Thuần Hy Hoàng đế bệ hạ vẫn lựa chọn bình tĩnh làm người nghe. Nhắm mắt lại, Thiên Tốn nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên. Xưa kia có một con sói, vì ăn dê chắc bụng nên khoác da dê chui lẫn vào đàn dê. Khi đàn dê chưa kịp chuẩn bị, nó liền xé toang ra ăn sạch đàn dê. Chỉ như vậy, Thiên Tốn không mở mắt cũng không lên tiếng thúc giục, chỉ im lặng nghe. Tính nhẫn nại của hắn luôn không tồi. Xưa kia có một con dê, không cẩn thận lạc vào bầy sói. Để tự bảo vệ mình, nó khoác lên da sói, châm ngòi cho bầy sói đánh nhau với hổ, nhằm lúc lưỡng bại câu thương để thừa dịp cởi ra đào tẩu. Thiên Tốn vẫn luôn cười nhẹ, hỏi, hay là ngươi đang ám chỉ ai? Góc truyện audio.com. Lạc Tự Tình có vẻ đắc chí trả lời, ngươi đoán xem là ai? Chuyện lúc trước hỗn loạn, tạm thời không đoán ra. Vậy tiếp tục nghe đã. Xưa kia có một con sói, khoác da dê, ngồi trong bầy sói. Chờ đàn sói vì muốn ăn nó mà tranh đấu không ngớt, các bên đều thương vong rồi, nó xé bỏ da dê. Đám sói kinh ngạc giận dữ muốn tấn công nó, lại thấy nó kéo bỏ lớp da sói. Vứt bỏ hai lớp da, nó chính là một con ác thú, há mồm liền nuốt trọn tất cả bọn sói. Hết rồi, hết rồi, Thiên Tốn mở mắt cười ngồi dậy, vỗ vỗ bên cạnh. Lạc Tự Tình không nghi ngờ gì hắn cười to ngồi xuống, ngươi nói xem ta ám chỉ ai. Câu chuyện nghe không tồi, Thiên Tốn biết đáp án cũng không quan trọng, đáng tiếc ngươi đã quên mất đoạn kết. Cái gì, Lạc Tự Tình ngẩn ra, đoạn kết đó, môi cùng môi chạm vào nhau, ngăn lại những lời còn dở. Nhâm nhi đủ hương vị rồi, Thuần Hy Hoàng đế bệ hạ nói nhỏ bên tai Hoàng hậu bệ hạ có chút ý xấu, có chút tình ý, lại thêm men say man mác, con ác thú này vẫn cảm thấy trong bụng đói khát, chuyển mắt nhìn quanh, liền thấy cách đó không xa còn một con hổ thân hình cường tráng. Nó lao tới, một hơi nuốt trọn con hổ kia, hương vị. Rất được, đầu xuân đêm dài đằng đẵng, trong gió lạnh se se, đế tầm cung lại giạt rào sắc xuân. Thường phục trang phục cho những ngày thường chiều, các mùng 5, 10, 20, 25. Ngoại truyện, Tuyển Phi Ký, tháng 2 năm Thuần Hy thứ nhất, lễ bộ tấu, trong cung trống vắng, xin Tuyển Tú bổ sung. Hậu phê, rất tốt, đế duyệt hậu không quen làm, các ngươi chủ trì. Lập tức từ khắp cả nước chọn ra mấy trăm người anh tuấn thanh tú, bổ sung vào hậu cung. Tháng 3 mùa xuân, giữa tiết đào hạnh cùng bừng nở. Một ngày nghỉ chiều hiếm gặp trong nội thành lại chẳng hề có vẻ nhàn hạ, hơn 1.000 người hầu từ sáng sớm đã bắt đầu bận bịu không ngừng, so với bình thường còn căng thẳng hơn. Nguyên nhân không gì ngoài việc trong nửa năm nay hoàng cung chỉ có 2 vị chủ tử, hôm nay cuối cùng cũng sắp nghênh đón thêm 10 mấy vị, thậm chí là trên 100 vị tuấn tú giai lệ, những cung điện trống không có lẽ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục quang cảnh náo nhiệt ngày xưa. Giờ thìn, 7-9 giờ sáng, cửa cung phía đông mở ra, mấy trăm xe ngựa trang sức hoa lệ từ từ đi vào. Những chiếc chuông bạc treo trước các xe nhẹ rung trong gió, tiếng thanh thanh từng chuỗi, tựa tấu nhạc hát ca, hoàng cung hùng vĩ lấy màu đen làm chủ đạo chợt bớt hẳn cảm giác nghiêm túc trang trọng ngày thường, ẩn ẩn có nét kiều diễm. Trong đế tẩm cung, Thuần Hy hoàng đế bệ hạ dựa vào sập mềm, hai mắt híp lại cười nhìn hoàng hậu bệ hạ múa trường thương trong đình ngoài. Khi thì sắc bén, khi thì ngạo mạn, hoàng hậu bệ hạ hiển nhiên là tùy hứng múa thương, thoạt nhìn lại có cái thú riêng. Đột nhiên, hắn thu thế, nghiêng tai lắng nghe. Sao lại có tiếng chuông? Ánh mắt của hoàng đế bệ hạ khẽ động tiếng chuông. Truyền đến từ đâu? Phía đông, hoàng hậu bệ hạ nói. Đế cung chính ti cùng hậu cung chính ti vẫn đứng hầu hạ ở bên này liếc nhau, hành lễ rồi cẩn thận bẩm lên, hồi bẩm thánh thượng, bệ hạ, hôm nay là ngày Tuyển Phi đại hỷ. Hoàng hậu bệ hạ giật mình, hai mắt mở lớn, cười ha hả, ta lại quên mất việc này. Đám lão nhân trong lễ bộ đúng là nhanh tay nhanh chân. Hoàng đế bệ hạ hơi hơi nhếch môi, còn không phải sao? Mới có một tháng, số tranh vẽ hắn phải xem đã hơn 1.000. Góc truyện audio.com, nếu hắn không hé ra rằng quốc khố đang thiếu, không nên tổng tuyển cử, chỉ sợ lễ bộ thượng thư vẫn hận không thể đem cả 1.000 người này nhét hết vào cung. Bao giờ bắt đầu, hoàng hậu bệ hạ ném bỏ trường thương, dạo dực hỏi. Định trước là giờ tỷ, 9-11 giờ, không phải bọn họ đã đến rồi sao, đâu thể để mỹ nhân đợi lâu, đi thôi. Nói rồi, hắn cất bước về hướng đông. Đây rốt cuộc là ai Tuyển Phi? Tự tỉnh, sao ngươi còn hưng phấn hơn ta? Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói. Nhân vật sắp phi thân bay đi kia liền khựng lại, quay đầu, ngượng ngùng nói, đâu có. Đồ ăn sáng còn chưa dùng, vội vàng làm gì? Hoàng đế bệ hạ không nhanh không chậm xuống khỏi sập, ra hiệu cho người hầu truyền lệnh, cho dù ngươi muốn thấy mỹ nhân, cũng không cần sốt ruột bỏ cả việc đó. Trên mặt hắn rõ ràng là vui vẻ, biểu hiện ôn hòa, lại khiến đế cung chính ti cùng hậu cung chính ti không tự chủ được mà rét lạnh cả lưng. Đương nhiên, hoàng hậu bệ hạ vẫn chưa lĩnh hội đến những phức tạp rối rắm trong đó, cười đáp, nói phải lắm. Theo đúng mùa, đồ ăn sáng trong ngày xuân dùng rất nhiều hoa. Như là cháo đạm hầm hoa mơ, mùi hương tứ phía. Như bánh hạnh lê, dùng hoa hạnh và hoa lê cùng hấp, khiến cho mùi thơm thấm đẫm vào bánh, nếm rất có hương vị. Còn có các loại đồ làm thành hình hoa đào, cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, tuyệt đối không thể thiếu là bách hoa tử ủ đã lâu, thanh liệt động lòng người. Thế là trong lúc nếm rượu và bình luận, chẳng mấy chốc đã đến giờ tỷ. Tới giữa giờ tỷ, hoàng đế bệ hạ như mới nhớ ra chuyện Tuyển Phi, cười nhạt nói, hôm khác lại bảo bọn họ đưa đến ít hoa mai nhưỡng để nếm thử. Hôm nay thì thôi, Tuyển Phi xong là cung yến ở hành cung, cũng không còn thời gian tinh tế thưởng rượu. Hoàng hậu bệ hạ gật đầu, cũng được. Trong lời của hắn đã sớm không còn vẻ hưng phấn lúc nãy. Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng cong môi, quả nhiên là phong thần tuấn mỹ. Hoàng hậu bệ hạ nhìn mà ngơ ngẩn, trầm mặc một hồi, bỗng thấp giọng hỏi, ngươi phấn khởi thật à? Lúc đó hoàng đế bệ hạ đang bước lên kiệu, nghe vậy quay đầu, ngươi không phải cũng thấy trong cung trống vắng sao? Thêm vào những người này, nói chung cũng náo nhiệt hơn chút. Chẳng biết tại sao, hoàng hậu bệ hạ nhăn mày, cũng không nói gì nữa. Hoàng đế bệ hạ ngồi ngay ngắn trên kiệu, mặt mày đều khó nén ý cười. Tự tỉnh, đi thôi. Ngự giá ra khỏi đế tẩm cung, xuyên qua ngự hoa viên, tiến thẳng tới phong duyệt cung nằm bên sông. Bên đường đi lộng lẫy sắc màu, hoa rụng rực rỡ, tựa như hoa cỏ cũng hiểu nhân tâm, vì những phi tần sắp tiến cung mà tăng thêm xuân ý, hoa đào kiều diễm, hoa hạnh thơm lừng, hoa lê thanh nhã, giống như những mỹ nhân phong tình mỗi người mỗi vẻ, đón gió phấp phới, hết sức lả lơi. Trong kiệu Thuần Hy hoàng đế bệ hạ có tâm tình rất tốt, vén rèm ngắm sắc xuân, danh sách nắm trong tay hoàn toàn chưa mở ra. Hoàng hậu bệ hạ nhìn chằm chằm danh sách kia hồi lâu, tò mò khó nhịn, lần này có bao nhiêu người đến tuyển. Hoàng đế bệ hạ thu lại ánh mắt, liếc về phía danh sách rồi đưa nó cho hắn, xem liền biết. Hoàng hậu bệ hạ lật giờ sách, tâm tình nhanh chóng khá lên. Hoàng đế bệ hạ nhếch môi, nheo mắt nhìn về phía những lầu gác đình các xa xa phía đông. Cung của Hạo Quang chú trọng màu đen, cảm giác trang nghiêm, cho dù là hậu tầm cung cũng chỉ nạm ngọc thạch, về bề ngoài hoàn toàn không có vẻ lịch sự tao nhã tuyệt đẹp như ba nước khác. Góc truyện audio.com. Nhưng Phong Duyệt Cung là một ngoại lệ. Trong truyện kể, Phong Duyệt vốn có tên Phong Nguyệt, do một vị hoàng đế tổ tiên kiến tạo cho việc hưởng lạc, hết sức uyển chuyển, chung quy khiến cho trong cung thêm phần mềm mại. Nhìn từ xa tòa cung tường trắng ngói vàng mờ mờ ảo ảo lấp lánh dưới ánh mặt trời, rừng đào rừng hạnh tô điểm phía trước đang nở rộ như dáng mây đỏ ửng, đẹp không tả xiết. 50 công tử vừa độ tuổi trong các thế gia trong kinh, 200 thiếu niên anh tài tuyển từ các nơi. 10 tiểu thư khuê các trong kinh, 20 giai nhân từ các giáo quán danh tiếng. 280 người tập trung tại tiền điện của Phong Duyệt Cung nơi Hạo Quang đế hậu tuyển phi, nghênh đón biến chuyển vận mệnh của chính mình. Nhưng trong mắt vị trí tôn có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của những người này lại ẩn vẻ mệt mỏi cục hứng. Người định tuyển bao nhiêu người? So với sự lãnh đạm của Hoàng đế bệ hạ, Hoàng hậu bệ hạ hai mắt tỏa sáng, rõ ràng đã một lần nữa đắm chìm trong vui sướng. Hoàng đế bệ hạ liếc xéo hắn, nói, không nên quá nhiều. Quân 4 người, phu quân 10 người, tần 3 người là được. Mới 17 người, Hoàng hậu bệ hạ nhất thời có chút mất mát, điểm qua danh sách nói, sao không phong phi? Hoàng đế bệ hạ cười nhẹ tựa như lơ đãng mà nói, ta theo lệ thường, sủng hạnh rồi mới có thể phong phi. Hoàng hậu bệ hạ ngẩn ra, trong mắt thoáng lộ ra muôn ngàn ý vị, một lát sau lại hồi phục vẻ phấn chấn bừng bừng, tần 4 người đi. Ngươi tuyển 2 người, ta tuyển 2 người. Hoàng đế bệ hạ xưa nay sủng ái hắn phi thường, không có bất cứ dị nghị gì, gật đầu tán thưởng. Không bao lâu sau, ngự giá liền đến tiền điện của Phong Duyệt Cung, trong tiếng người hầu hô vang, đế hậu thong thả đi vào điện. Thần thiếp yết kiến thánh thượng, hoàng hậu bệ hạ, 30 vị tuyệt sắc giai nhân quỳ trong điện, tóc đen bóng, dáng hành lễ uyển chuyển. Đế hậu an vị rồi, hoàng đế bệ hạ mới nói, bình thân. Giai nhân tao nhã đứng dậy, xấu hổ cúi đầu, không dám có chỗ nào thất lễ. Hoàng hậu bệ hạ trong mắt sáng rỡ thấp giọng nói, không ngẩng đầu lên làm sao nhìn rõ được. Hoàng đế bệ hạ giờ khóc giờ cười, vừa định bảo tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hoàng hậu bệ hạ đã ra khẩu dụ, đều ngẩng đầu lên. Trong phút chốc sắc đẹp rạng rỡ thiên tư quốc sắc phảng phất như cảnh xuân đều tề tựu. Hoặc ung dung hoa lệ như mẫu đơn, trong khí chất khuynh đảo thế gian hàm chứa sự mảnh mai. Hoặc ngạo nghễ thanh nhã như mộc qua, phong thái độc đáo, khiến người ta phải chú ý, hoặc phóng đãng như đào xuân diễm tình, sóng mắt đưa đẩy, hờn dỗi khiến người ta si mê. Hoặc thanh khiết tựa sen trắng, êm dịu như nước, khiến người ta không ngừng sinh ra hào cảm. Hoặc gầy yếu đáng thương như thùy dương, gò má vương hồng, xấu hổ làm tâm động. 30 vị mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, không hề kém cỏi. Hoàng hậu bệ hạ như nhìn đến hoa mắt nhất thời không nói gì. Hoàng đế bệ hạ đón những ánh mắt ngượng ngùng hay đánh giá lộ liễu kia với sự bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn vốn đã có dung mạo cực kỳ xuất chúng, dịu dàng hiền lành tao nhã vô cùng, khiến cho bao lòng xuân tình nảy nở kiều nhan đều ửng đỏ. Hắn làm như không thấy những ánh mắt thiếu lễ nghi tràn đầy hâm mộ quét mắt qua mọi người một cái rồi liếc về phía những ngọc bài trong tay. Tuyển như thế nào, tuyển theo cách nào, là một môn học vấn. Góc truyện audio.com. Hắn chẳng những cần lo nghĩ về việc cân bằng các thế tộc cũng cần lo cho sự cân đối cùng an bình trong cung sau này. Chỉ có điều, hoàng đế bệ hạ có phần bất đắc dĩ mà nhìn về phía hoàng hậu bệ hạ. Chỉ mình hắn là ngoảnh trước ngó sau, người kia thì hoàn toàn làm theo ý thích, khó tránh khỏi sẽ có điều nằm ngoài dự kiến. Cũng đành theo ý hắn thôi. 3 năm một lần tuyển phi, hắn có đầy đủ thời gian và cơ hội chế hành. Đứng ở hàng đầu là 3 vị khuê tú có gia cảnh cao quý nhất. Trải qua 1 năm thăng trầm dung chuyển, những hào môn cự tộc thanh danh hiền hách của Hạo Quang có 10 đã hao hết 3, chỉ còn lại 3 gia tộc quyền thế: đại tướng Tần Thị có Tả tướng quân, Cao Thị có Hữu tướng quân, Điền Thị có Võ hầu gia, cùng 4 nhà dòng dõi Thư Hương: Cao Thị có Hộ bộ thượng thư, Triệu Thị có Hình bộ thượng thư, Hứa Thị có Binh bộ thượng thư, và Trần Thị có Thái bảo. Lần này tới tuyển phi chính là 3 tiểu thư vừa tuổi của Triệu Thị, Hứa Thị, Trần Thị. Xuất thân cao quý vừa đặt lên các nàng gánh nặng lớn, vừa ban cho các nàng cơ hội tốt nhất. Ánh mắt của hoàng đế bệ hạ cũng chỉ lưu luyến giữa 3 người này, ý cười bên môi hơi sâu xuống, tùy tay chỉ một vị, hỏi, ngươi chính là nữ nhi của Triệu Ái Khanh. Nữ tử không đứng đầu về dung mạo, nhưng ôn hòa trầm tĩnh, nàng khom mình hành lễ, trả lời, vâng. Tần thiếp Triệu Vô Việt, trẫm trước kia từng gặp ngươi trong cung yến. Giọng nói của hoàng đế bệ hạ càng thêm dịu dàng, tựa như đang chìm trong ký ức, khiến hoàng hậu bệ hạ để ý trở lại, không nhịn được mà nhìn thiếu nữ kia vài lần. Triệu Ái Khanh dạy con rất khá, được thánh thượng tán thưởng, thần thiếp thẹn không dám nhận. Hoàng đế bệ hạ đặt ngọc bài của nàng sang một bên, lại nhìn thiếu nữ rất ung dung hoa lệ bên cạnh nàng, ngươi là nữ nhi của Hứa gia. Phò mã của Hinh Vân công chúa là người Hứa gia, nề nếp nghiêm cẩn, luôn luôn khiến người ta yên tâm. Vâng, thần thiếp hứa úy, hoàng đế bệ hạ gật đầu cười nhạt rút thẻ bài của nàng ra. Hoàng hậu bệ hạ rõ ràng là cảm thấy kinh ngạc về hắn, dùng truyền âm nhập mật nói, ngươi hóa ra lại tuyển rất nhanh. Hoàng đế bệ hạ chỉ cười không nói. Tiếp theo, hoàng hậu bệ hạ thoáng suy tư tuyển một vị nữ tử họ Chu có dung mạo rất đẹp, trông thông minh lanh lợi, xuất thân từ giáo quán, lại chọn thêm một nữ tử con nhà Lý thị là tiểu thế tộc trong kinh, dáng người thướt tha e lệ siêu lòng người. Hoàng đế bệ hạ vốn không ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với hắn, nay lại có chút bất ngờ. Hai vị đều xuất thân nghiêm chỉnh, một người khiêm nhường, một không bối cảnh, rất vừa để quản thúc. Có điều, hai người Chu thị cùng Lý thị này đúng là có vẻ ngoài hết sức xuất chúng, dáng vẻ cùng thân hình đều không thể soi mói, rất hợp với sở thích người kia. Việc tuyển chọn tạm thời ngừng lại, hoàng đế bệ hạ lập tức hạ chỉ dụ phong nữ nhi của Triệu thị Triệu Vô Việt làm Chiêu Nghi, con thứ nhà Hứa thị Hứa Úy làm Chiêu Dung, Lý thị làm Sung Dung, Chu thị làm Sung Việt. Chín tần đứng hàng nhị phẩm, lấy Chiêu Nghi cầm đầu theo thứ tự là Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Chiêu Viện, Tu Nghi, Tu Dung, Tu Viện, Sung Nghi, Sung Dung, Sung Việt. Phong vị được sắp xếp hoàn toàn theo gia thế, rất công bằng, không hề để lộ ra hoàng đế bệ hạ có thiên vị gì. Chờ các vị nữ tử tạ ơn rời khỏi điện rồi, hoàng hậu bệ hạ muốn nói lại thôi. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, sao vậy? Góc truyện audio.com, người đã quyết hết từ đầu rồi đúng không? Đương nhiên, tuyển phi không thể hoàn toàn dựa vào ý thích. Hoàng đế bệ hạ nhìn theo những bóng dáng thướt tha đã đi xa, muốn cho hạ thần yên tâm tất nhiên phải chọn nữ nhi từ các gia tộc quyền thế. Trần thị đã có phi và lạc trong triều, tuy bọn họ là huyết mạch hoàng thất nhưng dù sao cũng là họ Trần, vì vậy không thể để Trần thị lớn mạnh thêm, cũng không cần nắm giữ nữ nhi nhà đó. Nghe vậy, hoàng hậu bệ hạ nhăn mày áp chế. Ta cho rằng Triệu thị cùng Hứa thị đối với ngươi vẫn trung thành tận tâm, hoàn toàn không cần như thế. Ta tất nhiên biết rất rõ. So với ngươi ta và Triệu thị, Hứa thị cử chỉ chủ yếu sẽ khiến cho ngoại nhân an lòng hơn một chút. Hai người còn đang nói chuyện, 250 vị thiếu niên tuấn Mỹ đã theo thứ tự đi vào, đứng đầy điện. Hoàng hậu bệ hạ hiển nhiên là không có hứng thú với bọn họ, nhưng người gọi hậu cung chính đi lại, bắt đầu phân phó việc yến tiệc tối nay. Hoàng đế bệ hạ cười lắc lắc đầu, quan sát một lượt. Hai người đứng ở hàng đầu tất nhiên cũng xuất thân từ bảy đại thế tộc. Hoàng đế đã xem qua tranh vẽ của họ từ trước, giờ thấy người thật vẫn không nhịn được cười. Hai người này trông bộ dáng không quá 15-16 tuổi, một người xương cốt gầy yếu, mặt mày có chút ngạo khí. Một người tuấn tú rắn chắc, đôi mắt tròn to rất hồn nhiên. Hai người đứng cạnh nhau, sự tương phản cực lớn, mà bọn họ đều là người nhà võ tướng. Vì hoàng hậu bệ hạ có vẻ mất kiên nhẫn, hoàng đế bệ hạ cũng không hàn huyên nữa, phong thiếu niên gầy yếu mà ngạo khí làm Hồng Lăng quân, thiếu niên tuấn tú hồn nhiên của Điền thị làm Nghênh Lẫm quân, một vị đệ tử nhà Hàn Vi tới thái học đọc sách tên Trương Hàng làm Hàng Sảnh quân, một vị xuất thân tiểu thế tộc tên Dư Tư làm Tư Ngưng quân. Lại chọn thêm 10 người, xếp vào các vị trí phu quân. Như vậy, chỉ qua nửa canh giờ cuộc tuyển phi hoàng hậu bệ hạ chờ mong đã lâu liền kết thúc. Sau khi bãi giá hồi cung, hoàng đế bệ hạ vẫn bình tĩnh như thường, tựa như việc tuyển phi hoàn toàn không liên quan tới hắn. Bất luận là bốn vị tần khuynh quốc khuynh thành, hay là bốn quân, 10 phu quân Ngọc Phụ Lâm Phong, cũng chỉ trong giây lát đã có thể quên. Hoàng hậu bệ hạ lại mặt mày hớn hở, ý cười không giảm, không ngừng hỏi hậu cung chính ti việc chuẩn bị yến tiệc và ban thưởng. Các thứ phi tần cần dùng nhất định cũng nhiều hơn so với tứ quân và phu quân, không cần dè sẻn, thưởng mạnh vào. Thưa bệ hạ, bốn vị nương nương chỉ là nhị phẩm, ban thưởng không thể vượt qua so với các vị quân có nhất phẩm. Cho dù là ta tư cấp cũng không được. Việc này, nếu bệ hạ quá coi trọng bốn vị nương nương, e rằng không biết phải nói thế nào với tứ quân. Yên tâm, bốn vị quân đều là nam tử, sẽ không quá so đo. Hậu cung chính ti cùng đế cung chính ti không còn nói gì để chống đỡ được, không hẹn mà cùng nhìn về phía hoàng đế bệ hạ đang phê chiết từ. Hoàng hậu bệ hạ cảm thấy gì đằng sau, quay đầu nhìn lại, liền thấy hoàng đế bệ hạ hơi hé miệng, có chút bất đắc dĩ nói, cứ làm theo ý hoàng hậu, coi như hoàng hậu tư cấp. Còn về tư quân, chọn thêm một số vật bọn họ có thể dùng, tính là trẫm cấp. Trầm ngâm một hồi, hắn lại nói, tự tình, ngươi ban cho những gì? Nhiều ít không quan trọng, chỉ cần không phạm vào quy định. Ta biết, góc truyện audio.com, hoàng hậu bệ hạ đáp, lần trước không phải được cống một ít gấm hoa sao? Một năm cũng phải 10 sấp, người ta đều cảm thấy quá hoa lệ phiền phức, vừa dịp ban cho các nàng mỗi người 2 sấp. Còn về bội sức, bên thượng công cục chỉ tập trung nạm châu ngọc đá quý lên các vật phẩm trang sức, còn đang lo không ai dùng đây. Trong khố cũng không thiếu sập ngọc, đỉnh quý, nhân sâm linh chi, đều cấp một ít. Hoàng đế bệ hạ im lặng nghe, vẻ mặt bất động. Trái lại hai vị chính ti càng nghe mặt càng tái, mày nhíu chặt hơn. Tuy những vật đó không tính là phạm vào quy định, nhưng tứ tần chỉ ở hàng nhị phẩm, lại chưa thụ sủng hạnh, hoàng hậu đã ban thưởng nhiều như vậy, có bao nhiêu ý không nằm trong lời, rõ ràng sẽ cho những kẻ có ý đồ cái cớ nói sằng bậy. Vậy cứ chịu theo đó mà thường, hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói. Thánh thượng, hai vị chính ti lập tức quỳ rạp xuống đất. Hoàng hậu bệ hạ thấy thế dĩ nhiên là không vui, phất tay áo đứng lên, nếu không phạm quy có gì không được. Bút son trong tay hoàng đế bệ hạ rơi mạnh xuống, lưu lại trên chiếc từ một vết mực đỏ tươi, hoàng hậu nói phải. Nhưng trẫm cũng hiểu cho lòng trung thành của các ngươi. Theo đó, ban thưởng cho tứ quân không thể ít ngoài bội sức, đỉnh, sập, dược vật ngọc quý, chọn từ tư khố của trẫm thư pháp độc bản cho Hồng Lăng quân, chọn vũ khí vừa tay cho Nghênh Lẫm quân, văn phòng tứ bảo bằng mặc ngọc đế sen cho hàng sảnh quân, ký truyện sơn thủy từ tiền triều cho Tư Ngưng quân. Khi truyền chỉ dụ của trẫm, các ngươi biết nên nói thế nào? Đế công chính ti giật mình, bừng hiểu ra, cúi người hành lễ tuân chỉ. Hai vị chính ti đều vội đi chọn đồ, truyền chỉ ban thưởng, nhanh chóng cáo lui. Trong điện chỉ còn lại hai vị đế hậu, đều im lặng không nói gì. Không bao lâu sau, hoàng hậu bệ hạ ngồi có chút không yên, đi tới cạnh ngự án, vẻ mặt nghi hoặc, nội khố có vô số thứ quý giá, ngươi việc gì phải động đến tư khố. Đã đưa vào tư khố của ngươi, hẳn đều là những thứ ngươi yêu thích. Hoàng đế bệ hạ tiếp tục phê chiếc từ, cười nhẹ nói, chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ an tâm. Dù sao bọn họ cũng đứng hàng nhất phẩm, không thể đối xử ngang hàng với tứ tần. Không thể đối xử ngang hàng. Hoàng hậu bệ hạ hừ một tiếng, bốn người này đều được ngươi tuyển rất kỹ rồi. Hai người của Tần gia và Điền gia đều không vừa tuổi, cũng không nằm trong trực hệ, chỉ có thể tuyển từ các nhánh tộc. Ta không tin ngoài hai người đó Tần gia và Điền gia lại không có người khác. Hoàng đế bệ hạ mở to mắt nhìn, ngươi đoán sai rồi, ta mới chỉ thấy tranh của bọn họ thôi. Hẳn là nhờ Tần Miễn, Tần Phóng cùng Điền Xính chọn trước rất kỹ. Hàng sảnh quân và Tư Ngưng quân thì sao? Hàng sảnh quân tuổi vừa nhược quan, nhập thái học mới 2 năm nhưng không chỉ có tài nghị luận vô song, còn tinh thông luật pháp và thủy lợi, là nhân vật tài năng hiếm có. Trong lời của hoàng đế bệ hạ không phải không có ý cảm khái, nhưng hắn xuất thân từ Hàn tộc, khó có thể làm quan, không thể mở đường công danh. Nay phong quân an bài cho hắn để kẻ khác không dám xen vào. Còn Tư Ngưng quân là người tính tình khoáng đạt, xưa nay tài giỏi, cầm kỳ thi họa không gì không thông, kết giao với rất nhiều người trong thế gia. Ta không thể để hắn ở ngoài cung, mặc cho người khác lợi dụng. Nếu hắn có thể thân cận với hàng sảnh quân một chút, tháo gỡ đại kế cải cách nắm giữ mọi việc trong thái học, vậy càng đỡ lo. Hoàng hậu bệ hạ im lặng, góc chuyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ kéo hắn ôm vào lòng, cười nói, nếu muốn dùng bọn họ chi bằng biểu lộ đủ thành ý, hoàng hậu bệ hạ dẫy dụa trong lòng hắn, đã biết ngay từ đầu, ngươi tập trung vào việc tuyển phi là có mưu đồ khác. Hoàng đế bệ hạ cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, có mưu đồ khác rốt cuộc là ai? Hoàng hậu bệ hạ bị hơi thở bên tai nhiễu loạn tâm thần, trên mặt dâng lên một tầng hồng, rút tơ linh lực lại. Không được, rút về, chẳng phải là trơ mắt nhìn người đào tẩu mất. Tiếng ậm ừ phản đối bị niêm lại trong nụ hôn, cùng những lời dù gì ẩn tình khiến người ta mặt đỏ tim đập, xuân sắc ngoài điện như càng tươi đẹp động lòng người. Tối đến, giữa hồ trong ngự hoa viên, con thuyền nhiều tầng xanh vàng rực rỡ sáng bừng đèn đuốc, đàn sáo vang vang, ca múa không ngừng. Đế hậu ngồi tại chủ vị phía bắc, bốn quân ngồi bên trái, bốn tần ngồi bên phải, 10 phu quân theo thứ tự ngồi dưới. Tuy đế hậu đều tươi cười vui vẻ, hết sức thân thiết, những người được tân phong vẫn còn câu nệ, cử chỉ lời nói đều tuân thủ lễ tiết trong cung, không dám vượt quá về điểm nào. Qua mấy tuần rượu, hoàng hậu bệ hạ nhìn quanh, vẻ cười trên mặt tăng thêm vài phần, các vị cứ yên tâm ở trong cung đi. Đã lâu chưa được náo nhiệt thế này, từ nay về sau cũng phải tụ họp nhiều, hiểu biết lẫn nhau thêm mới được. Hoàng hậu bệ hạ xuất thân nhà võ tại Trì Dương, không câu nệ tiểu tiết, bình dị gần gũi. Trong thành thương giao, những lời đồn về vị bệ hạ này mọi người đều biết. Thế tộc danh môn thì không cần phải nói, ngoài miệng đều bảo bệ hạ dễ dàng thân cận, trong lòng cũng rất coi thường. Dân chúng bình thường thì tràn ngập lòng tò mò đối với vị nguyên soái bệ hạ này. Khi hoàng hậu bệ hạ theo đúng lời đồn mà nói trước khi bệ hạ mở lời một cách thiếu ý tứ như vậy, vẻ mặt mọi người đều sững lại trộm nhìn về phía hoàng đế bệ hạ ở bên cạnh. Hoàng đế bệ hạ như đã quen từ lâu, vẫn cười nhẹ ôn hòa bổ sung vào, Tử Đồng nói rất phải. Chư vị ái khanh cũng như người một nhà, không cần để ý quy củ quá. Hơn nữa ngài nhìn xung quanh một vòng một cách rất tự nhiên, hơi nheo mắt lại, "Trẫm và Từ Đồng công vụ bận rộn, các ái khanh cũng nên thông cảm." Ngụ ý dĩ nhiên là bình thường hai vị bệ hạ bận lắm, không rảnh mà để tâm đến việc của các ngươi, hậu cung tốt nhất nên bình lặng một chút. Ở đây phần lớn các nhân vật đều là người tinh tường, ước đoán trong lòng một phen, đều hiểu sâu sắc rằng vẫn phải chú ý cẩn thận với vị hoàng đế bệ hạ nhìn dịu dàng hòa ái này quả nhiên. Dù sao, vị này cũng đã đạp lên máu thịt xương khô của đối thủ để đăng vị, tuyệt đối không thể lơ là. Chỉ có nghênh lẫm quân Điền Doanh là chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn trộm nhìn về phía hoàng hậu bệ hạ, gật gật đầu đồng tình, nếu thánh thượng và bệ hạ không chê, vi thần nguyện san sẻ. Hoàng đế bệ hạ cong môi, nụ cười thêm sâu, a, ái khanh có tâm. Ái khanh muốn san sẻ cùng trẫm thế nào? Nghênh lẫm quân nghiêm túc suy nghĩ, đứng dậy hành lễ, áy náy nói, vi thần không giỏi thơ văn, e rằng không thể giúp đỡ thánh thượng, nhưng từ nhỏ đã đọc thuộc binh thư, thông thạo võ nghệ, xin nguyện dốc sức dưới trướng hoàng hậu bệ hạ. Hoàng hậu bệ hạ ngẩn ra, nhíu mày. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nhìn vào đôi mắt sáng trong vắt của nghênh lẫm quân, ái khanh có lòng thành khẩn báo quốc ý Từ Đồng thế nào? Góc truyện audio.com. Hoàng hậu bệ hạ liếc xéo hắn một cái, khó lắm mới được một buổi tiệc còn nói việc này làm gì? Để hôm khác bàn, nghênh lẫm quân như cũng không chịu thua, mím môi, lộ ra chút xấu hổ, thần đã hiểu, là vi thần đần độn, không biết nhìn hoàn cảnh. Hoàng hậu bệ hạ chẳng để bụng, phất phất tay, ngồi xuống uống rượu đi. Vâng, nghênh lẫm quân hai mắt tỏa sáng, vui dạo dực mà ngồi xuống. Nhờ màn mở đầu nhỏ này, bất giác mọi người cũng thả lỏng hơn, nhấp rượu ngon, nếm món quý tán chuyện vui cười, ấm áp hòa thuận. Một lát sau, hoàng hậu bệ hạ bỗng vỗ án cười, hiếm khi mọi người đều đang có hứng, không bằng mỗi người đều biểu diễn chút tài nghệ giúp vui đi. Tứ quân, tứ tần, mười phu quân đều kinh ngạc vội cùng nói, vi thần. Thần thiếp bất tài, nguyện giúp vui cho thánh thượng cùng bệ hạ. Hoàng hậu bệ hạ hài lòng gật đầu, giơ ngón tay chọc chọc hoàng đế bệ hạ, ngươi bắt đầu đi. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Đám người hầu đã được chứng kiến sự vô lễ của hoàng hậu thành quen mà còn run lẩy bẩy cả người, chẳng kể đến các tần các phi mới đến, chưa từng thấy một thứ đạo quân thần như vậy. Trước những ánh mắt sừng sốt thậm chí là kinh hãi, hoàng đế bệ hạ dung nhan tuấn mỹ chỉ sủng ái bật cười, càng tỏ rõ phong thái xuất chúng. Nếu đã vậy, trẫm liền gảy một khúc, Từ Đồng, có nguyện cùng trẫm hợp tấu không? Cũng được, hoàng hậu bệ hạ nói, chỉ mọi người, cứ nghĩ đi, đừng làm mọi người mất hứng. Mọi người vâng vâng dạ dạ. Đế cung chính ti cùng hậu cung chính ti tự mình bày cầm, hoàng đế bệ hạ đi tới ngồi xuống, vén tà áo. Hoàng hậu bệ hạ đứng bên cạnh, cởi cây tiêu ngọc đeo bên hông. Tiếng cầm chợt vút lên, lao sao thánh thót, tiếng tiêu trong trẻo du dương, khi hòa khi đối, không hề trầm bổng dây dưa, lại như trào dâng những ý ngâm vịnh sơn thủy, thỏa chí thiên hạ. Mọi người bất giác liền như mê như say. Từ Ngừng quân thông hiểu âm luật, trong mắt hàm chứa ý cười, gọi người bày trống, nhịp trống thanh thanh, hợp âm mà vào. Triệu Chiêu Nghi, Hứa Chiêu Dung lấy sắt địch hòa tấu, Lý Sung Dung cùng Chu Sung Viện đứng dậy múa theo, tay áo rơi rơi, mỉm môi đưa mắt có nét phóng khoáng. Hồng Lăng quân dùng sinh, hàng sảnh quân gõ nhịp cất tiếng hát, nghênh lẫm quân gọi người mang lên một cái trống lớn, nhảy lên thi triển thân thủ theo đó đánh tiếng. Kết thúc một khúc, hoàng đế bệ hạ vừa lòng mỉm cười, hoàng hậu bệ hạ sắc mặt hân hoan, đàn sáo múa hát lần đầu tiên mà đã hòa hợp như thế. Lần tới nếu Tư Ca tới đây, nhất định phải để hắn xem một lần. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, trẫm cũng thấy rất vui, Tứ công tử chắc cũng sẽ vừa lòng. Mười phu quân không kịp hợp tấu cùng đế hậu, chỉ có thể lần lượt hiến nghệ, hoặc tấu hoặc hát, hoặc ngâm thơ đối lời. Đế hậu đều rất vui vẻ. Buổi tiệc lên tới đỉnh điểm, hoàng hậu bệ hạ nổi hứng, liên tục dục Tứ quân Tứ tần lại hiến tài nghệ, hoàng đế bệ hạ chỉ cười mà nhìn. Tứ quân Tứ tần không còn đường nào khác, chỉ có thể lại đàn tấu múa hát một phen. Hoàng đế bệ hạ đang cười nhìn hoàng hậu bệ hạ chỉ nghênh lẫm quân bảo hắn nhảy thêm một điệu để cổ vũ tinh thần, liền nghe đế công chính ti nói nhỏ vài câu, sau đó đứng lên. Ngoại trừ hoàng hậu bệ hạ, mọi người lập tức dừng lại, khom mình hành lễ. Trẫm có việc trong người, Từ Đồng cùng các ái khanh cứ tiếp tục. Đã sắp giờ hời, 9 giờ tối, còn ai vào cung diện thánh? Góc truyện audio.com. Hoàng hậu bệ hạ cau mày, có ý trách hoàng đế bệ hạ làm mất hứng. Hoàng đế bệ hạ cười nói, ngươi nghĩ ngoài công chúa điện hạ ra còn ai vào đây? Hoàng hậu bệ hạ nhất thời không nói gì, nghĩ nghĩ rồi phất tay, đi đi đi đi, ngươi không ở đây, bọn họ cũng thoải mái hơn. Nếu là người khác, hắn còn có thể bảo là để họ tới đây luôn, nhưng nếu là công chúa điện hạ có thể không gặp thì tốt nhất là không gặp. Hoàng đế bệ hạ dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng cười mà đi. Đế giá rời đi, trên thuyền lại bắt đầu ca múa, tiếng cười nói vang xa. Ngự thư phòng, đế giá dừng lại phía xa, ngoài đế cung chính ti, các người hầu đều ở lại ngoài sân trước điện. Ngự thư phòng là chốn trọng địa trong cung, hơn nữa vị hoàng đế bệ hạ này yêu cầu không được có bất cứ một tạp âm nào khi xử lý chính sự. Bởi vậy đã có chỉ trừ phi được tuyên triệu, không kẻ nào được tùy tiện ra vào ngự thư phòng, trong vòng 50 trượng xung quanh cũng không được có ai. Nhưng hoàng hậu bệ hạ và trường nhạc công chúa điện hạ là hai ngoại lệ duy nhất. Hoàng hậu bệ hạ đặc biệt, điều này trong cung không ai không biết, không ai không hiểu. Hoàng đế bệ hạ sủng ái hoàng hậu bệ hạ đã đến độ không thèm để ý đến lễ tiết trong cung hay sự uy nghiêm của một hoàng đế, nhiều lần làm người ta khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi. Mà các văn võ đại thần trong triều thì văn thần đều là tâm phúc của hoàng đế bệ hạ, võ thần về tay hoàng hậu bệ hạ quản lý, dù ai có ý tiến lên kể tội cũng không thể không suy nghĩ đến trọng lượng của bản thân. Lần này tuyển tú phong phi, đế hậu đều đồng ý rất rõ ràng, khiến các thần tử nhẹ nhàng thở ra. Nhưng những người trong cung đã được thấy nhiều về cách ăn ở với nhau của đế hậu đều hiểu, cho dù có gióng trống khua chiêng tuyển phi, tình cảm sâu đậm giữa đế hậu cũng sẽ không hề thay đổi. Những phi tần mới phong có khả năng chỉ là một chiêu ngụy trang để chặn miệng quân thần của hoàng đế bệ hạ mà thôi. Trường nhạc công chúa đặc biệt là vì công chúa điện hạ có kim lệnh do thái thượng hoàng ngự ban. Kim lệnh không chỉ cho công chúa điện hạ địa vị siêu nhiên mà còn bỏ qua mọi lệnh cấm. Bởi vậy, cho dù hoàng đế bệ hạ có chỉ dụ về ngự thư phòng, đối với trường nhạc công chúa điện hạ lệnh cấm không có hiệu lực. Hơn nữa công chúa điện hạ đảm nhận chức vị quan trọng, có thể mượn lý do thảo luận chính vụ để ra vào ngự thư phòng. Dù sao lại bộ thượng thư cũng đúng là vị trí trọng tâm nhất về phụ trách việc cải cách, không lúc nào được lơ là. Công chúa điện hạ tính tình cũng cực kỳ nghiêm túc, có yêu cầu rất khắc nghiệt đối với bản thân, không chấp nhận được có điểm nào sai sót. Để trấn an nàng, giúp nàng giảm bớt áp lực, hoàng đế bệ hạ ngầm ưng thuận cho các đặc quyền của nàng. Đây cũng không phải lần đầu tiên công chúa điện hạ vào cung giữa đêm, hoàng đế bệ hạ đẩy cửa vào, đang cân nhắc xem nàng lại bị điều nan giải gì vây bùa. Phi, nghe thấy tiếng hắn gọi, vị công chúa mặc váy đỏ rực như lửa quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý trêu chọc, sao không thấy hoàng hậu bệ hạ. Gần đây hắn cứ trốn ta luôn, hắn không chịu nổi bị ngươi trêu. Hoàng đế bệ hạ cười nói, nhớ tới vẻ mặt cam chịu hiếm khi lộ ra của hoàng hậu bệ hạ, vẻ mặt dịu đi vài phần. Vậy sao, ta còn tưởng là hắn nhìn mỹ nhân tới hoa mắt, không nỡ đi gặp ta. Cũng có thể, góc chuyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ không phủ nhận, giọng nói thản nhiên không nghe ra bất cứ một cảm xúc đặc biệt nào. Trường nhạc công chúa điện hạ lại che miệng bật cười, ánh mắt sóng sánh, sao thế? Chua quá đi, hoàng đế bệ hạ liếc sang, nửa đêm ngươi vào cung chỉ để trêu chẫm sao? Trong lòng biết đã khích được cho hoàng đế bệ hạ không vui, công chúa điện hạ cong đôi môi đỏ mọng, ta đã đặc biệt chọn giờ này để tới, đỡ quấy nhiễu tới cung yến chẳng mấy khi có. Đã quấy nhiễu rồi, ngươi biết danh sách thụ phong rồi. Tuy là việc trong cung, nhưng lễ bộ khi lập danh sách cũng đưa một phần sang đây. Trường nhạc công chúa điện hạ nói, lướt lại như con bướm đỏ vờn theo gió, rúc vào bên người hoàng đế bệ hạ, ta chỉ biết thánh thượng chắc chắn sẽ tuyển những người này, cho nên tới đòi người. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm một lúc lâu, ngươi chắc chắn. Tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng có thể trọng dụng. Được, mắt công chúa điện hạ sáng lên, rất dứt khoát. Lần này đồng ý, ngài không lo sẽ sinh ra xích mích gì ư? Hoàng đế bệ hạ nheo mắt ý cười êm dịu, đến lúc đó thì mặc kệ ngươi. Công chúa điện hạ nghẹn cả thở, giận dữ nói, ngươi còn nói ta thích trêu đùa hắn. Nhìn xem, chỉ vì hắn quá tích cực với việc tuyển phi mà ngươi tích bao nhiêu oán. Hoàng hậu bệ hạ sao có thể là đối thủ của thánh thượng? Nàng đồng cảm đầy lòng nhưng ý cười vẫn như trước không giảm, nếu có chuyện gì lý thú, đừng quên bảo ta đến xem. Hoàng đế bệ hạ nghe như không hiểu lời nàng nói, nhíu mày bảo, ngươi đúng là quá nhàn. Nghe vậy, công chúa điện hạ vội lui ra cạnh cửa, chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi. Nói rồi, công chúa điện hạ lập tức cáo lui, vì thời gian đã quá muộn, không tiện ra khỏi cung cấm, nàng liền ở lại điện cũ của Thái hậu. Mà hoàng đế bệ hạ sau khi ra khỏi ngự thư phòng liền gọi đế cung chính ti tới, nhẹ giọng dặn vài câu rồi bãi giá rời đi. Hướng giá đi về, đúng là nội cung. Lúc này, buổi tiệc trên thuyền đã sắp kết thúc, tuy hoàng hậu bệ hạ có ý muốn giữ mọi người lại uống suốt đêm, nhưng Triệu Chiêu Nghi và Hứa Chiêu Dung không thắng nổi sức rượu, đã cáo lui trước. Sung Dung và Sung Viện cũng hơi say, lui vào phòng trong giã rượu. Đối mặt với một đám nam nhân, hoàng hậu bệ hạ thật không có hứng làm gì nổi, liền cho tan luôn, tạm gác để lần sau thỏa chí. Hoàng hậu bệ hạ một mình trở lại đế tầm cung, vẫn không thấy bóng dáng hoàng đế bệ hạ. Hôm nay hắn rất hứng chí, còn thêm chút men say, liền định tới ngự thư phòng. Cho dù có gặp phải công chúa điện hạ cũng không sao. Nhưng đi chưa được vài bước, hậu cung chính ti đã ngăn lại. Bệ hạ, thánh thượng không còn ở ngự thư phòng nữa. Hắn ở đâu? Hậu cung chính do dự một hồi mới nói, thánh thượng đêm nay hạnh triệu chiêu nghi. Hoàng hậu bệ hạ ngẩn ra, trong khoảnh khắc men say hoàn toàn tan biến. Hoàng hậu bệ hạ không phải người thường, suy nghĩ đến cũng không phải những điều tầm thường. Hắn giật mình, tựa như một vị hoàng hậu bệ hạ thực sự, sắc mặt trở nên âm u trong nháy mắt. Hậu cung chính ti dè dặt nhìn hắn, liền thấy hắn dựng thẳng mày kiếm, hừ lạnh một tiếng, dám ám độ Trần Thương. Chọn cách tấn công không ai nghĩ tới, Hàn Tín bày kế cho Lưu Bang vờ sửa đường rồi dẫn quân qua đường khác để đánh úp quân của Hạng Vũ. Những người hầu có mặt đều cúi đầu, có lẽ nào tiếp theo đây hậu cung sẽ biến động. Góc truyện audio.com, tình ý của hoàng đế thực sự có thể thay đổi trong nháy mắt ư, vô liêm sỉ. Dám tự mình đi gặp mỹ nhân, không gọi ta. Chấm, hậu cung chính ti lẳng lặng dẫn đám người hầu lui ra. Những thời điểm kiểu này thì đã có quá nhiều rồi, bọn họ đều là những người thức thời, biết có những lời không thể nghe. Hoàng hậu bệ hạ oán hận trở lại tầm điện, bưng lên thuốc giã rượu đã bày sẵn trên án, một hơi uống cạn. Hắn không nghi ngờ tình cảm của hoàng đế bệ hạ, dĩ nhiên biết hạnh này cũng không phải là bì hạnh. Cho nên cái hắn chú ý không phải là đêm nay có thể phát sinh chuyện gì, mà là bản thân hắn đang bỏ lỡ cái gì. Đêm thăm mỹ nhân là chuyện tốt như vậy, so với uống rượu mua vui với kẻ khác hay hơn bao nhiêu. Thân phận hoàng đế quả nhiên là cực kỳ hữu dụng, mà hoàng hậu thì đối với các mỹ nhân trong cung chỉ có thể đứng ngắm xa xa, không thể dính líu. Triệu Chiêu Nghi tính tình đoan chính, thoạt nhìn là một nữ tử thông tuệ có thể tâm tình cùng hoàng đế bệ hạ, trình độ chống và sắt cũng phi phàm. Hắn gần như chưa bao giờ được gặp một nữ tử như vậy, nếu có cơ hội, không ngại được tiếp xúc nhiều một chút. Còn thì chút ghen tuông dưới đáy lòng đã bị hắn mạnh mẽ áp chế. Đơn giản rằng hắn hiểu không thể rõ hơn, bất luận hậu cung có tuyển bao nhiêu mỹ nhân, vĩnh viễn cũng không thể phát sinh ra chuyện gì. Hắn ghen tị là về việc thân phận của người nào đó mang lại rất nhiều diễm ngộ mà thôi. Đương nhiên, hắn từng cho rằng người này không thể có được những diễm ngộ đó, tối nay, hắn phát hiện ra mình sai. Hắn nằm một mình trên long sàng, mắt đã nhắm, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Tẩm điện rộng lớn như vậy, không có một người dịu dàng mỉm cười tĩnh lặng đến tịnh mịch. Trời dần sáng, tiếng trống canh vang xa, trong điện vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ, rất có tiết tấu. Khí thức quen thuộc từ từ đến gần, hoàng đế bệ hạ cởi thường phục cúi người kề chán với hoàng hậu bệ hạ, hơi thở giao hòa, vô cùng thân mật. Hương đàn hương quen thuộc có mùi hoa xa lạ lẫn vào, trong đầu chưa kịp nghĩ, sự bất mãn trong lòng hoàng hậu bệ hạ đã lên đến đỉnh. Hắn phẫn nộ mở mắt ra, rơi vào tầm mắt chính là đôi mắt dịu dàng kia, ngọn lửa giận khó hiểu trong lòng cũng bị ánh mắt như nước này dập tắt. Sao không ngủ, là tỉnh ngủ, hoàng đế bệ hạ cười, lồng ngực rung rung. Người kia chưa nói gì, nhưng rõ ràng hắn đã quá hiểu sự thiếu tự nhiên cùng cứng đầu của hoàng hậu bệ hạ lúc này, hơn nữa còn rất hưởng thụ kiểu biểu đạt không thật tâm như thế. Đêm qua phi tới gặp ta đòi người. Đòi người, hoàng hậu bệ hạ nghiến răng nghiến lợi, ngươi hành động đúng là nhanh. Chờ một ngày không được à, lại thừa dịp ta không có mặt. Hoàng đế bệ hạ thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ, nàng không có ai dùng được, giải quyết sớm đi cho lành. Sớm một ngày so với muộn một ngày thì có khác gì nhau. Hoàng hậu bệ hạ hừ một tiếng, nhìn ngươi đắc ý thế kia. Đêm qua chắc là có được hồng nhan chi kỷ rồi đi. Ta còn tưởng ngươi sẽ không lâm chiều. Bản thân hắn còn chưa phát hiện ra câu này có bao nhiêu là chua. Đôi mắt của hoàng đế bệ hạ lóe lên vài tia bạc, ta đúng là không định lâm chiều. Hắn thấp giọng nói, chăm chú nhìn người đang nằm dưới thân mình. Trước ánh mắt chuyên chú của hắn, hoàng hậu bệ hạ dần dần trở lại bình thường, sau đó lại dần dần đỏ mặt vươn tay muốn đẩy hắn ra, thế thì mau đi ngủ đi. Cũng không buồn ngủ, ta nên tới quân doanh, góc truyện audio.com. Nhưng hoàng hậu bệ hạ ngọ nguậy một lúc lâu vẫn bị đè trên giường không nhích đi được. Hoàng đế bệ hạ khẽ nở nụ cười, ngậm lấy bờ môi của hắn, ngăn lại những lời hắn muốn nói ra. Lục cung phấn đại vô nhan sắc tòng thử quân vương bất tảo triều. Ngày đó, rất hiếm có, hoàng đế bệ hạ luôn luôn siêng năng cho nghỉ lâm triều. Trước đây, trong mắt quần thần, lần tuyển phi này chẳng qua là một sự thăm dò đối với đế hậu. Nhưng khi trong cung truyền ra tin tức Triệu Chiêu Nghi thừa hạnh, bọn họ liền nghi hoặc. Khi còn là hoàng tử, hoàng đế bệ hạ có 3 vị thị thiếp. Nhưng lòng vòng một hồi, trước đêm đăng cơ chỉ còn lại 1 vị. Vị này lại bị lấy lý do sức khỏe quá yếu mà đưa vào thánh cung trị liệu, sau này đi rồi liền không thấy về, ngay cả phong hào cũng chưa từng ban cho. Mà sự sủng ái của hoàng đế bệ hạ đối với hoàng hậu bệ hạ thì thực khiến người ta giận sôi. Các thần tử không hề nghi ngờ rằng, cho dù để dân chúng cả bốn nước tới xem, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ chỉ được đánh giá là sợ vợ. Hơn nữa ngài còn cam tâm tình nguyện, hoàng đế bệ hạ như vậy mà sẽ thật sự có mới nới cũ sao? Bọn họ không tin, nhưng sau khi Triệu Chiêu Nghi thừa hạnh nhiều ngày được phong quý phi, Hứa Chiêu Dung cũng nhận nhiều mưa móc được phong hiền phi, bọn họ không thể không tin. Chúng thần trong triều nhất loạt hân hoan, vị hoàng đế bệ hạ ngự thương long dáng tê cuối cùng cũng hoàn mỹ. Hoàng hậu bệ hạ tuy dũng mãnh, rất được sủng ái, nhưng dù sao cũng là nam tử, không thể lưu lại hoàng tử. Hiện giờ hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng suy nghĩ cởi mở hơn, tất nhiên là điều đáng mừng. Từ nay về sau nên thường xuyên bổ sung thêm hậu cung, sớm có ngày sinh hạ hoàng tử truyền lại ngôi vị. Thường phục trang phục mặc vào thường chiều, các mùng 5, 10, 20, 25. Lục cung phấn đại vô nhan sắc tòng thử quân vương bất tảo triều, hai vế câu lấy từ hai câu nói khác nhau, đâm ra cũng có thể hiểu theo hai cách. Người cũ nay không còn được sủng ái như xưa quân vương. Vì say mê người khác, mà không lên triều sớm, quân vương không để tâm đến lục cung. Vì bám hoàng hậu, mà không lên triều sớm, nói chung là tác giả nói rất kháy, ngày xuân đi qua trong giây lát mùa hạ nóng nực đã đến. Sau khi trời chuyển nóng, hai vị bệ hạ liền di giá sang cảnh thiên các bên cạnh hồ giữa trong ngự hoa viên. Nơi đây vốn là chỗ ngắm cảnh, các chính cùng hai điện bên vây quanh một mảnh sân nhỏ, xinh xắn uyển chuyển. Trong ngày thường, nếu hai vị chủ tử cùng đến ngồi một chút đã là hơi chật mà nay đế hậu rời giá thì càng bất tiện. Nhưng bất luận hai vị chính ti có phản đối thế nào, hai đế hậu vẫn bỏ ngoài tai, nói nơi này dễ thấy cổ thụ vút cao tới trời, xa xa thấy được nước ao lấp lánh ánh nắng, là một nơi đẹp, liền tự mình dọn tới ở, hai vị chính ti không biết làm sao, đành mang vài người hầu ít ỏi túc trực tại một cung điện gần đó, ngày ngày kinh hồn táng đảm, không hiểu hai vị bệ hạ sống trong thế giới chỉ có hai người có thể tiêu diêu tự tại đến chừng nào. Lại một ngày nghỉ chiều, sáng sớm, đế cung chính ti cùng hậu cung chính ti dẫn một đám người hầu theo hành lang dài bên hồ đi về phía cảnh thiên các. Cảnh thiên các nối với bên ngoài bằng một cây cầu vòm xây từ hơn 200 tảng đá lớn, từ xa nhìn lại giống như rồng xanh uốn lượn trên mặt hồ tuyệt đẹp vô cùng. Hai vị chính ti mới đến đầu cầu, liền thấy giữa cầu có hai người đang đứng. Góc truyện audio.com Một người mặt trông đã rất mất kiên nhẫn, một lộ vẻ quấy quýt như trẻ quấn cha mẹ, đứng chắn trên cầu, không biết rằng co đã bao lâu. Bệ hạ thu ta đi, nhào tới, đừng chặn đường, lách người, vi thần thực sự rất hâm mộ bệ hạ, lại nhào tới, nhóc con tóc còn tơ, cốt, lại lách, hai vị chính ti trợn tròn mắt, đám người hầu cũng vất vả lắm mới giữ vững được những vật ngự dụng bưng trong tay. Có phải bọn họ vừa đụng phải chuyện gì khó lường không? Bọn họ có nên xoay người bước đi? Có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu, hủy thây diệt chứng không? Đang lúc không biết phải tới lui thế nào, chợt xuất hiện hai vị nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi còn không phải chính là hoàng hậu bệ hạ cùng nghênh lẫm quân Điền Doanh. Chỉ thấy nghênh lẫm quân dán mắt nhìn hoàng hậu bệ hạ với ánh mắt mong ngóng, có lúc tạo ảo giác như có cái đuôi đang vẫy vẫy không ngừng. Mà hoàng hậu bệ hạ thì sắc mặt cực kém, chỉ hận không thể trực tiếp tiến lên đánh thật nhưng vẫn có vài phần cố kỵ. Các thị quan cùng người hầu có mặt đồng loạt lui lại ba bước cực lực muốn thu nhỏ mình lại để hai vị chủ tử hoàn toàn quên mất bọn họ. Nhưng một đám người như thế, có túm tụng lại đến mấy cũng không xóa hết được cảm giác tồn tại. Hoàng hậu bệ hạ liếc lại, nhất thời mừng rỡ không thôi, nhảy vài cái đã đến trước mặt họ tới đúng lúc lắm. Đem tiểu tử này, chưa nói xong, hắn đã thấy cả người sệ xuống, cúi mắt nhìn, liền thấy đôi mắt sáng long lanh của nghênh lẫm quân. Hóa ra, thừa dịp hắn phân tâm, nghênh lẫm quân đã lao tới ôm chặt lấy đùi phải của hắn, còn dùng thiên cân trụy khiến hắn không động thân được. Buông ra, không, buông ra cho ta, chấm, trừ phi ngài thu ta, nếu không chết cũng không buông. Hoàng hậu bệ hạ tức nghẹt, giơ tay muốn giáng xuống, nghênh lẫm quân lại không hề sợ hãi, nhắm mắt như thể mặc cho quân chủ xử lý. Cuối cùng, hoàng hậu bệ hạ xuất chiêu nhưng cũng không động đến hắn, kình khí đánh cho con sư tử đá ở đầu cầu tan xương nát thịt. Thị quan cùng người hầu đều tái mét, đồng loạt lui thêm ba bước. Hoàng hậu bệ hạ thét dài một tiếng, đột ngột tung người khỏi mặt đất, không thèm để ý đến cục nở trên đùi, phóng trở lại cảnh thiên các. Trong nháy mắt bóng dáng hai người đã biến mất. Bệ hạ, nhận lấy ta đi, van cầu ngài, thu ngươi thì có ích gì? Làm trâu làm ngựa, làm gì cũng được, ta không có hứng thú với trâu ngựa. Chỉ cần bệ hạ đồng ý thu ta lại bên người. Ta không đồng ý, tại sao? Đã bảo từ đầu là ta không cần thân binh. Thần binh có thể hầu hạ bên cạnh bệ hạ, sau này có thể trở thành tâm phúc của bệ hạ, tiểu tử chưa dứt sữa, ngươi tưởng làm tâm phúc của ta thì còn sớm lắm, chỉ cần bệ hạ bằng lòng nhận ta, ta nhất định có thể trở thành người bệ hạ có thể dựa vào. Cốt, sự yên bình trong cảnh thiên các bị phá vỡ, hoàng đế bệ hạ đang ngồi ngay ngắn tại điện bên liền nghiêng đầu, lắng nghe vài câu rồi khẽ cười. Bên cạnh hắn Tư Ngưng Quân đang vén tay áo chậm rãi mài mực, hàng sảnh quân cầm một cuốn sách vừa đọc vừa chật chật tán thưởng. Thánh thượng, nếu thiết kế công sự cho thành trì như sách này tả, mọi việc trong ngoài đều có thể trật tự. Ái khanh, việc của công bộ, hộ bộ đều là vì dân chúng trong thiên hạ không thể thiếu. Đúng vậy, hàng sảnh quân nhẹ nhàng thở dài, người dân cứ cho rằng có thần thú thương long của bệ hạ cùng thánh cung thì không lo chuyện trời đất nữa. Góc chuyện audio.com, lại không biết hồng thủy là đại nạn, hàng năm vẫn đến, việc cứu tế không tiện, khắp nơi kêu than. Nếu có thể dùng sức người để giảm bớt thì còn lo gì thiên tai. Đúng là như vậy, nếu ái khanh có thể vào công bộ trẫm liền an lòng. Hoàng đế bệ hạ nói, vi thần nguyện dụng sức kẻ hèn vi bệ hạ. Hàng sảnh quân khom mình hành lễ, ái khanh không cần đa lễ. Hoàng đế bệ hạ cong môi, nâng hắn dậy. Hai người nhìn nhau, đang định nói tiếp, cửa điện đã đổ rầm, một cơn gió xoáy đến trước mặt ba người, sát khí tỏa tứ phía. Hoàng hậu bệ hạ rất phẫn nộ, đương nhiên, nguyên nhân hắn phẫn nộ hoàn toàn không phải là việc hai tháng nay lời đồn hoàng đế bệ hạ luôn thời khắc trái ôm phải ẵm, trong cung mưa móc phân đều đã om sòm cả lên. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân chẳng được hưởng một chỗ tốt nào của việc tuyển phi, ngược lại còn thiệt hại nghiêm trọng. Vốn tưởng cho dù không thể ngày đêm nghĩ về điều mỹ nhân nghĩ, suy tư những điều mỹ nhân suy tư, ngắm cảnh mỹ nhân ngắm, thì ít nhất cũng có cơ hội tìm dịp ngắm kiều nhan của mỹ nhân, cùng mỹ nhân tâm sự uống rượu. Nhưng ngoài lần cung yến hôm đầu tiên, hắn chưa gặp riêng được một vị mỹ nhân nào. Quy luật cuộc sống của hắn gần như là bắt đầu mỗi ngày đều tới quân doanh giám sát thao luyện, cho nên các quân phi tân phong không thể hàng ngày đến chào, việc này liền được vị hoàng đế bệ hạ khoan dung ôn hòa hiền hậu cho miễn. Khi hắn hoàn hồn, cảm thấy đã lâu chưa gặp bốn vị mỹ nhân, Triệu Chiêu Nghi và Hứa Chiêu Dung đã thừa thiên ân thành Triệu Quý Phi, Hứa Hiền Phi. Triệu Quý Phi cùng công chúa điện hạ lui tới rất nhiều, thường xuyên không ở trong cung. Hứa Hiền Phi thì nhận lấy gánh nặng cùng nhau giải quyết hậu cung để sắp xếp mọi việc trong cung rất thỏa đáng. Cũng chính vì thế, hắn mất đi một lý do để gặp Lý Sung Dung và Chu Sung Viện. Tuy đúng là hắn từng nói việc hậu cung rất rườm rà nhỏ nhặt, hắn không muốn quản, nhưng chưa từng ngờ được nếu ẩn sau hư danh ấy thì là mọi việc có thể tiện đến nhường nào, thực khiến người ta thấy mất mát. Không sai, chỉ là mất mát mà thôi. Hoàng hậu bệ hạ không đến nỗi vì thế mà phẫn nộ. Nhưng, khi nghênh lẫm quân qua một rồi hai rồi ba lần xuất hiện trước mặt hắn không chịu nổi nữa. Điền Doanh thoạt nhìn như 15-16 tuổi, nhưng thực ra là vóc dáng cao một chút, chỉ là một đứa bé mới 13 tuổi mà thôi. Lúc đầu, nó cứ đỏ cả mặt đòi hắn giao việc cho làm, hắn tưởng nó trẻ con, không chịu được sự nhàm chán trong cung, chỉ muốn chơi một chút cho nên không để bụng. Nào biết đứa nhóc này rất bất khuất, da mặt dày vô cùng, ngày đêm tập kích quấy rối, có dịp là nhào vào, miệng nhao nhao kêu hâm mộ hắn, nhất quyết phải làm thân binh của hắn, lúc nào cũng thời khắc hầu hạ hắn. Hoàng hậu bệ hạ tự nghĩ may mà bản thân khi truy mỹ nhân cũng chưa từng dùng đến chiêu không biết thể diện là cái gì này, đúng là chỉ có một thằng nhóc nhỏ tuổi máu nóng, không hiểu thế sự mới làm ra được. Lúc đầu còn thấy đáng yêu, nhưng sau hơn một tháng bị đứa bé này bám lấy như keo, hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Dù có là ai, đang êm đẹp để buồn phiền về sự tịnh mịch cùng cam chịu và mất mát, lại thình lình bị kẻ khác phá hứng vô số lần, vào cung liền hết cả an bình, cũng sẽ phiền táo, cũng sẽ phẫn nộ. Hoàng hậu bệ hạ tuy tự cho rằng mình cũng đủ tính nhẫn nại, nhưng chỉ là những lúc bám mỹ nhân thôi. Góc chuyện audio.com, một đứa bé lông tóc còn tơ chẳng biết thức thời như thế, từ đầu hắn đã thấy phiền lắm rồi. Nếu không phải có anh họ Điền Xính Điền đại tướng quân nói tốt cho nó, e rằng trong cơn nóng giận hắn đã vứt thằng nhóc này vào nơi thâm sơn rừng rậm cho nó luyện đủ. Đến hôm nay, hắn thật sự chịu không nổi. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu bệ hạ đối mắt nhìn nhau. Hoàng đế bệ hạ ôn hòa cười, đang định lên tiếng, hoàng hậu bệ hạ đã lớn tiếng dọa người, mày nhăn tít, chỉ đứa bé đang dính chặt trên đùi mình, khốn khổ nói, kéo nó xuống đi. Nghênh lẫm quân mím chặt môi, càng ôm chặt không chịu buông tay. Hàng sảnh quân cùng Tư Ngưng Quân giật mình, nhất thời không biết nói gì. Hoàng đế bệ hạ nhướn mày, dịu dàng bảo, nghênh lẫm quân, còn không đứng lên. Thánh thượng đã lên tiếng, nghênh lẫm quân chỉ có thể tội nghiệp buông tay, thánh thượng, là ngài nói chân thành thì phải kiên định. Hoàng hậu bệ hạ liếc xéo, mắt sắc như dao, hay thật hóa ra ý tưởng là từ cái chỗ này mà ra. Hoàng đế bệ hạ khụ nhẹ một tiếng, rất là bất đắc dĩ, trẫm cũng không nghĩ ngươi có thể chân thành đến thế. Mắt nghênh lẫm quân lóe lên, vi thần còn chưa đủ chân thành, cho nên hoàng hậu bệ hạ không chịu nhận thần. đã đủ rồi. Hoàng hậu bệ hạ nhảy ra cách ba trượng, rồi lại cảm thấy chưa đủ an toàn, nhảy lên xà nhà, hừ mấy tiếng, hoàng thượng, lúc đầu ta còn bảo thằng bé này cũng được, không biết sau đó ai xúi nó quấy ta cả ngày lẫn đêm không được an bình. Hóa ra nếu hôm nay việc này không được giải quyết, hắn sẽ lén lút ra tay. Hoàng đế bệ hạ ngước nhìn lên một cái thoáng trầm tư, gật đầu bảo, việc này cũng nên chấm dứt. Nói rồi, hắn nhìn sang hai người bên cạnh, Ái Khanh có đề nghị gì không? Hàng Sảnh Quân trầm ngâm một hồi, nói, nghênh Lẫm Quân làm thân binh của Hoàng hậu bệ hạ là việc không thể. Phong Quân là hàng nhất phẩm, tất nhiên không thể làm thân binh. Nghênh Lẫm Quân giật mình, khóc lóc thảm thiết, Thánh Thượng, sao lúc trước ngài không nhắc đến việc này? Vậy biết làm thế nào cho phải? Hoàng đế bệ hạ thương tiếc bảo, trẫm tưởng ngươi còn nhỏ tuổi, sẽ không quá kiên trì. Không lường trước được, hắn dừng một chút, mỉm cười, ngươi thực sự hâm mộ Hoàng hậu đến thế. Nụ cười của hắn không khác lắm so với thường ngày, thậm chí còn sán lạn hơn, nhưng Nghênh Lẫm Quân nhỏ tuổi chợt thấy lạnh lưng. Từ Ngưng Quân cười cười, nói, vì thần có ý tưởng này, không biết có nên nói không? Hoàng đế bệ hạ nhìn qua Ái Khanh cứ nói đừng ngại. Nếu Nghênh Lẫm Quân ngưỡng mộ Hoàng hậu bệ hạ như vậy, không bằng để tới quân doanh. Việc này, không được, Hoàng hậu bệ hạ ngồi trên xà ngang nói lời chính nghĩa, tuổi còn quá nhỏ, ta tới quân doanh xử lý việc quân, không rảnh để mắt tới hắn. Từ Ngưng Quân lắc lắc đầu, nói, anh họ của Nghênh Lẫm Quân không phải là Điền Xính đại tướng quân sao? Nếu Hoàng hậu bệ hạ không có thời gian, để Điền tướng quân quản giáo là được. Hoàng hậu bệ hạ nhất thời vui sướng, nhìn sâu vào mắt Từ Ngưng Quân nói, Ái Khanh nói phải lắm. Sự tình đã được giải quyết, trong phút chốc hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít, tươi cười rạng rỡ, ta đây liền tới quân doanh. Trong giây lát trên cao đã không còn bóng người. Hắn vừa đi, Nghênh Lẫm Quân càng nản lòng, mặt nhăn lại thành một chập. Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng an ủi, Nghênh Lẫm Quân rất chân thành đáng yêu, từ đồng sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra ưu điểm của ngươi. Góc truyện audio.com, nghe vậy, đứa bé giàn giụa nước mắt, nếu không ở bên cạnh bệ hạ làm sao hiểu được tâm ý của vi thần. Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng nhấc mày, vào quân doanh đã là gần thêm một bước. Lãnh giáo nhiều từ anh họ ngươi một chút chắc chắn sẽ có ích. Vâng, vi thần cáo lui, Nghênh Lẫm Quân ỉu xìu bước từng bước ra ngoài. Hàng Sảnh Quân cùng Tư Ngưng Quân liếc nhau một cái cùng đứng dậy hành lễ, nói canh giờ không còn sớm, Thánh Thượng Long thể quan trọng xin mau nghỉ ngơi. Vi thần cáo lui, cho dù đã thức một đêm, Hoàng đế bệ hạ vẫn rất có tinh thần, cười đến khoái trá, hai vị Ái Khanh gần đây đúng là luôn nói những lời tâm ý tương thông, một chữ chưa sai. Hàng Sảnh Quân thẹn nói, vi thần xuất thân thấp kém, mọi việc lễ tiết luôn phải nhờ Tư Ngưng Quân nhắc nhở. Hoàng đế bệ hạ nói, Ái Khanh không cần hạ thấp mình như vậy. Từ Ngưng Quân nói theo, Hàng Sảnh Quân tài hoa xuất chúng, tính tình khoan dung nhân ái, vi thần cũng được học nhiều. Hoàng đế bệ hạ rất vui mừng, hai vị Ái Khanh kính trọng lẫn nhau như thế, trẫm rất yên lòng. Từ Ngưng Quân, ngươi không chỉ có tài học hơn người, xử sự cũng rất được lòng trẫm, mọi việc trong thái học ngươi có hứng thú không? Từ Ngưng Quân quỳ xuống dập đầu, vi thần nguyện san sẻ cùng Thánh Thượng. Hoàng đế bệ hạ híp mắt cười nhạt thản nhiên. Ngày hôm sau, trong cung lan tràn tin Hàng Sảnh Quân và Tư Ngưng Quân cùng thừa ân. Nghe nói, khi Hoàng đế bệ hạ được hay mọi người đều đã biết việc này, ngài cười đến bí hiểm. Tán nhảm cuối chuyện, mấy tháng trước anh còn mình đồng vách sắt khẳng định với Ích Minh đế con chỉ cần vợ bị bạn tự tình nhoi một lần tan kế hoạch mà anh thuận thế làm cả một lố việc, đến cuối chuyện bạn Z mới dám nói một câu về thiên tốn, mỗi lần đọc những đoạn tình trường của anh đều thấy anh rất tự kỳ. Về đoạn Trần Phi nói không sợ xích mích sao, hậu cung của anh Tốn về cơ bản là một lực lượng lao động ngày làm tối giao ban, ví dụ như đêm anh đến gặp Triệu Chiêu Nghi để thu nàng về làm người của Trần Phi. Trần Phi hỏi thế anh không sợ bạn tự tình ghen à, anh bảo nếu có chuyện đó thì đến lúc ấy anh sẽ mặc kệ việc của bạn Trần Phi luôn. Và về dỗ vợ, cách chương.